Các bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc chuyện.net. Mời các bạn đón nghe chuyện ma Mượn xác hoàn hồn qua giọng đọc của anh Tú. Chị Hậu lo lắng sờ tay lên trán thằng bé, vẫn còn sốt cao lắm. Từ sáng tới giờ, chị đã cho nó uống 2 liều thuốc hạ nhiệt và không ngừng chườm mát. Vậy mà hình như nhiệt độ trong cơ thể nó càng lúc càng tăng lên cao thêm. Thỉnh thoảng, nó nhướng cặp mắt lờ đờ lên nhìn chị, cố gắng nhếch môi nở một nụ cười gượng gạo để chị được yên tâm. Nó bắt đầu sốt từ tối hôm kia. Nhưng chị chỉ nghĩ đó là cảm sốt thông thường, nên chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua một ngày thuốc về cho con. Nhưng cơn sốt không hề thuyên giảm. Bây giờ thì chị thật sự lo lắng. Đã vậy, sáng nay lúc đi mua thuốc hạ nhiệt, cô dược sĩ có nói với chị một câu làm chị càng hoang mang hơn nữa. Chị ơi, nếu em bé ở nhà sốt cao không dứt, chị nên đưa em tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem sao. Mùa này đang có dịch sốt xuất huyết, nguy hiểm lắm đó chị. Chị thường con quá, nhưng cứ ngần ngại không đưa nó lên bệnh viện. Thứ nhất là vì chị hy vọng chỉ chút lát nữa thôi, cơn sốt kia sẽ giảm. Thằng Ân của chị sẽ ngồi dậy húp vội chén cháo như những trận đau ốm khác của nó. Thứ hai là hiện tại trong nhà chị chỉ còn được mấy chục ngàn đồng. Hai hôm nay con bệnh, chị không đi làm được, chị biết xoay sở sao đây? Nhưng bây giờ thì lòng chị đã như lửa đốt. Đôi môi thằng bé đã bỏng rộp lên rồi, nó cứ nằm mê man, không còn ăn uống gì nổi nữa. Chị Hậu quyết định dù thế nào cũng phải đưa con tới bệnh viện. Chị đứng lên, vội vã lấy mấy bộ quần áo của hai mẹ con nhét vào cái túi sách nhỏ, rồi hối hả chạy sang nhà bà Tám bên cạnh mượn tạm ít tiền. Bà Tám tuy không giàu có gì, nhưng bà rất sẵn lòng giúp đỡ những ai trong cơn hoạn nạn. Bà đã ngoài 70 tuổi, nhưng trông còn khỏe mạnh lắm. Bà sống một mình vì con cháu đều có nhà cửa và công ăn việc làm ổn định ở xa. Tiền con cái gửi về cho hàng tháng, bà Tám không xài hết. Bà già rồi, ăn uống có bao nhiêu? Vì thế, nếu ai đó trong xóm gặp phải hữu sự lúc nhà tung bấn, thường tìm tới bà. Bà như vị cứu tinh của những người nghèo ở đó. Trông thấy chị Hậu tất tả chạy sang, bà Tám hỏi. Có chuyện gì mà trông con hớt hải vậy con? Dạ, thằng Ân nhà con bị sốt mấy ngày nay, con cho nó uống thuốc hoài, vẫn không thấy nó đỡ chút nào. Lúc nãy cô bán thuốc bảo con nên đưa nó vào bệnh viện, vì lúc này đang có dịch sốt xuất huyết, mà con thì... Bà Tám chắc lưỡi. Tội nghiệp, ba nó bao giờ mới về, con có nhắn cho ba nó biết tin chưa? Chị Hậu buồn bã nói. Dạ, hôm đi, ảnh nói hết tháng mới về, bây giờ mới được 3 tuần. Mấy hôm nay, con đinh ninh thằng Ân ở nhà cảm sốt thông thường, nên cũng không nhắn ảnh về. Chút nữa lên bệnh viện, con ghé gọi điện nhắn ảnh về. Thôi thôi, vào nhà lấy điện thoại, nhắn ba nó về cho mau, rồi tao đưa cho ít tiền mà lo cho thằng nhỏ. Lẹ, lẹ lên đi con. Bà Tám gật ngang, bà kéo tay chị Hậu vào nhà. Tới bên chiếc điện thoại để trên đầu tủ ly, bà Tám sốt sắng. Đó, điện thoại đó, gọi cho nó đi con. Chị Hậu lúng túng. Dạ, con đâu có biết. Nghe chị Hậu nói vậy, bà Tám cười xòa. Bà quên rằng ở cái xóm này, chỉ mới nhà bà có điện thoại. Bà cẩn thận bấm từng số theo lời chị Hậu. Tới chừng bên kia, đã có người bắt máy. Bà vội vàng trao ống nghe qua tay chị, khẽ bảo. Nói đi con. Chị Hậu đưa lấy chiếc điện thoại nói mấy câu với người quản lý công trình, nhờ nhắn lại với chồng chị là anh Kha, công nhân xây dựng về nhà gấp, con trai đang đau nặng. Chừng chị đặt ống nghe xuống đã thấy bà Tám đứng kế bên, trên tay cầm sẵn mấy tờ giấy 100.000 đồng. Bà dúi vào tay của chị dặn dò. Này, cầm tạm 500.000 về lo cho thằng nhỏ đi. Nếu cần thêm thì bà đưa cho một ít nữa. Bà không dám đưa một lúc nhiều tiền, sợ trong lúc bận rộn. Lỡ rơi mất thì khổ. Thôi, về đi con. Về lo cho thằng nhỏ đi. Chị Hậu lý nhí cảm ơn bà Tám, rồi vội vã chạy ra đầu đường, kêu một chiếc xe ôm tới nhà chở con đi bệnh viện. Thằng bé vẫn nằm thiêm thiếp. Chị lấy thêm áo khoác lên người cho con trai, rồi khóa cửa, ôm con ngồi lên xe. Vừa bước vào phòng cấp cứu, trình bày qua loa về tình trạng của con, chị đã bị một cô y tá mắng té tát. Trời ơi, thằng nhỏ đã sốt thế này, mà chị còn ủ nó vào cả đống quần áo nữa. Ở nhà, chị có chườm mát cho nó không? Dạ, tôi mua nước đá về chườm. Trời ơi là trời, chị muốn giết thằng nhỏ hả? Chị chườm đá, tí mồ hôi co lại thì làm sao nhiệt trong người thoát ra được? Chị phải pha nước ấm thấp bằng thân nhiệt bình thường mà lau liên tục cho nó chứ. Chị sợ sệt. Tôi không biết. Đám đông thân nhân đi nuôi bệnh đứng bên cạnh nhìn chị bằng cặp mắt thương hại. Có người chép miệng. Đâu phải ai cũng được ăn được học, được hiểu biết như cô. Cô y tá nguyết dài một cái, rồi cầm tập hồ sơ đi ra khỏi phòng. Bác sĩ trưởng khoa được mời đến. Sau khi xem xét thằng bé, bác sĩ quay sang chị trách nhẹ. Sao chị lại để cháu sốt đến độ này mới chịu đưa vào bệnh viện? Chị Hậu ú ớ còn chưa biết giải thích ra sao, thì bác sĩ đã quay sang nói với các cô y tá. Lo hồ sơ nhập viện, đưa thằng bé đi xét nghiệm máu để chuẩn bị tiếp máu cho nó. Chị Hậu rụng rời tay chân khi nghe nói tới hai từ tiếp máu. Chị luyến quính làm theo mọi lời chỉ dẫn của y tá, bác sĩ mà không dám hỏi thêm điều gì. Chị cảm thấy hình như tình trạng trầm trọng của con trai là do chị gây nên. Lòng chị nóng như lửa đốt. Chị thầm van vái trời Phật cứu hộ độ trì cho con trai tai qua nạn khỏi, cầu mong cho anh Kha mau mau về với mẹ con chị lúc này. Sau khi hoàn tất một loạt xét nghiệm, bác sĩ Hùng nói với chị. Cũng may là máu cùng loại với máu con chị ở bệnh viện còn được một ít, chứ nếu không thì cũng gay đấy. Chị Hậu vừa mừng vừa lo. Hết chạy đầu này đóng tiền, chạy đầu khác lấy giấy theo lời chỉ bảo của các cụ y tá, hộ lý. Lúc chị về đến phòng bệnh viện của con thì thấy bác sĩ Hùng và hai cụ y tá đang chuẩn bị các dụng cụ tiếp máu. Nhưng chưa kịp thực hiện thì bất ngờ một cụ y tá khác từ ngoài chạy sồng sộc vào phòng, kéo tay bác sĩ Hùng, nói trong tiếng thở. Bác sĩ ơi, bé An, con bác sĩ nhập viện, nguy lắm. Bác sĩ Hùng khoát tay ra hiệu cho cô y tá ngừng cuộc truyền máu lại, rồi vội vã chạy về phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy chồng, chị Phương, vợ bác sĩ Hùng khóc nấc lên. Anh ơi, anh phải cứu lấy con mình. Bác sĩ Hùng không kịp nói lời nào với vợ, anh chạy vội đến bên giường nơi con trai anh đang nằm mê man. Sao em để con tới tình trạng này? Bác sĩ Hùng hỏi vợ. Chị Phương mếu máo. Nó sốt mấy hôm nay, em tính về nhưng lại sợ đi đường gió máy, ráng đợi con bớt bớt một chút sẽ về. Ai đâu ngờ, càng ngày nó càng sốt dữ hơn. Ông bà ngoại hoảng quá, nên phải bao xe cho hai mẹ con em về gấp. Bác sĩ Hùng lầu bầu mấy tiếng trong miệng, rồi lập tức triệu tập cuộc hội chẩn để xác minh tình trạng của con mình. Chị Phương bàng hoàng khi nghe chồng thông báo, bé An con trai chị bị sốt xuất huyết type 2, đã sang thể tràn dịch màng phổi, tràn dịch ổ bụng và suy gan cấp. Như một cơn động đất, sụp đổ gì đó không thể kiểm soát. Còn bé bỏng, ốm yếu thế kia mà chừng đó thứ nguy nan đang hiện hữu, đang tàn phá con. Chị níu tay chồng để xin nhắc lại vì không tin nổi vào tai mình nữa. Suy gan cấp, có phải con chúng mình sớm suy gan không anh? Bác sĩ Hùng lắc đầu không nói gì, vẻ mặt đau đớn. Đáng lẽ khi thấy con bệnh, em phải đưa con về ngay, hoặc ít ra em cũng phải điện thoại cho anh chứ. Cuối cùng không ngăn nổi, bác sĩ Hùng quay sang trách vợ. Chị Phương chỉ biết ôm mặt khóc, tất cả là lỗi lầm do chị. Cách đây 4 hôm, sau một cuộc tranh cãi nho nhỏ với chồng, chị Phương đùng đùng dẫn con về ngoại. Lúc thằng bé chớm bệnh, ông bà ngoại đã nhắc. Thôi, đưa nó về cho cha nó xem thế nào. Con đừng có như vậy. Từ nhỏ con được ba má nuông chiều nên hư mất rồi. Chuyện bất đồng ý kiến giữa vợ chồng là điều không thể tránh khỏi. Con là vợ, con phải biết nhún nhường đôi chút mới phải. Đằng này, lúc nào con cũng bắt chồng con phải nghe theo con. Bà má thấy như vậy là không được đâu. Bà má đã hết lời khuyên bảo, nhưng với cái tính bướng bỉnh, quen được nuông chiều, chị Phương nhất định không chịu về. Vì chị biết, cuối tuần được nghỉ, chắc chắn chồng chị sẽ về đây để đón hai mẹ con. Bây giờ mà quay về là sẽ trở nên lép vế trước mắt chồng. Chị phải chờ anh hết lời năn nỉ ỉ ôi mới chịu trở về. Mãi đến khi bé An sốt vọt lên tới 39 độ 7, thì chị không còn đủ minh mẫn để quyết định bất cứ điều gì nữa. Ông bà ngoại phải hấp tấp đi thuê xe. Trong lúc chờ xe, chị cuống cuồng cởi hết quần áo cho con. Thằng bé mới 12 tuổi, đang đau ốm, vậy mà vẫn ngượng rúm người. Lại thêm cảm giác lạnh vì sốt, nài nỉ chị phủ thêm cho nó cái khăn mỏng. Biết là rất không nên, nhưng chị Phương vẫn phải chiều con. Chị muốn ôm con vào lòng, mà lại sợ thành vô tình ủ con nóng thêm. Là vợ bác sĩ, ít nhiều gì chị Phương cũng có đôi chút kiến thức. Vậy mà chị đã để con mình lâm vào nguy kịch thế này. Trời ơi, nếu nó có mệnh hệ gì, thì làm sao chị sống nổi? Nó là đứa con duy nhất của vợ chồng chị, bởi vì chị không còn khả năng sinh nở được nữa. 12 năm qua, vợ chồng chị đã yêu thương chăm bẵm bé An như vàng như ngọc. Thằng bé tuy được nuông chiều nhưng lại rất mực ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, chưa bao giờ làm cho cha mẹ bận lòng. Giờ đây trong lòng chị Phương rối bời những lo âu hối hận. Bác sĩ Hùng ngước lên nhìn vợ bằng ánh mắt xót xa. Con mình cần truyền máu gấp, nhưng loại máu đó hiện nay ở bệnh viện chỉ còn lại một lượng rất nhỏ. Vừa rồi anh đã chỉ định truyền cho một đứa bé khác. Bác sĩ Hùng chưa nói hết câu, cô y tá bên cạnh rụt rè xen vào. Thưa bác sĩ, đứa bé đó vẫn chưa tiếp máu, lượng máu vẫn còn nguyên ạ. Như bắt được vàng, chị Phương trùng lên, nắm chặt vai chồng lắc lấy lắc để, vừa nói vừa khóc nức nở. Anh ơi, anh phải tiếp máu cho con mình đi. Nó là đứa con duy nhất của chúng ta. Anh cứu con đi anh. Tội lỗi em thì anh xử gì cũng được. Chỉ xin anh cứu lấy con mình thôi. Bác sĩ Hùng gỡ tay vợ ra, khổ sở nói. Nhưng anh đã nói người ta là đứa bé được tiếp máu. Với lại, con mình dù có tiếp máu, thì khả năng cũng không cao. Chị Phương té ngồi xuống ghế, khóc giống lên. Anh phải cứu lấy con, bằng mọi giá anh phải cứu con. Con có bề gì, em cũng sẽ chết theo nó, anh ơi. Cô y tá vỗ nhẹ nhẹ lên vai chị Phương, đồng thời nói với bác sĩ Hùng. Bác sĩ, còn nước thì còn tát, bác sĩ nên tập trung cứu chữa cho em An. Dù sao nó cũng là con của bác sĩ, còn đứa bé kia, tình trạng của nó không nguy kịch lắm. Có thể không tiếp máu cũng vượt qua được. Bác sĩ Hùng đưa hai tay ôm đầu, anh đau khổ tột cùng, lương tâm người thầy thuốc và trách nhiệm của người cha đang giằng xé anh. Cuối cùng, theo sự thống nhất của các bác sĩ và y tá trong bệnh viện, lượng máu hiếm hoi đó sẽ được truyền vào cơ thể bé An. Là bác sĩ, nên Hùng biết rất rõ ranh giới sống còn của con trai mỏng manh như sợi tóc. Bé An đã bị xuất tiểu cầu thì phải mất rất nhiều thời gian mới tách được thành phần đó ra mà tiếp. Nếu tiếp cho người bị thể xuất huyết thông thường sẽ dễ hơn nhiều, chỉ truyền trực tiếp máu là xong. Bác sĩ Hùng lặng lẽ đến bên, cầm chặt tay vợ. Chúng mình phải chuẩn bị tinh thần em ạ. Con sốt xuất huyết type 2, dạng hiếm, độ 3/4, mấp mé bờ hôn mê sâu. Nếu sau 72 tiếng nữa mà không bị tràn dịch não, tim và con không hôn mê sâu, thì sẽ là phép thần kỳ có thật trên đời. Con sẽ sống. Chị Phương như lả đi trong tay chồng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Con em sẽ sống. Con em sẽ sống mà. Chị Hậu vô cùng hoang mang khi thấy các cô y tá trở vào lấy đi các dụng cụ lúc nãy, đem đến chuẩn bị tiếp máu cho bé Ân. Níu lấy một cô, chị sợ sệt hỏi. Thưa cô, sao không tiếp máu cho con tôi? Tôi đã đóng tiền rồi mà. Cô y tá nhỏ nhẹ giải thích. À, tại vì sau khi hội ý, các bác sĩ thấy tình trạng của con chị không nguy kịch lắm, chưa cần phải tiếp máu. Lát nữa người ta sẽ trả lại khoản tiền đó cho chị. Chị yên tâm đi. Chị Hậu không hiểu biết gì nhiều, nên khi nghe nói con mình không đến nỗi nguy kịch, không cần tiếp máu là chị mừng rơn trong dạ. Chị thở phào nhẹ nhõm, rồi đến bên giường chăm sóc cho con. Mãi tới chiều tối, anh Kha chồng chị mới về tới. Nhìn thấy chồng quần áo lôi thôi, tay chân chưa sạch các vết vôi vữa, chị Hậu thương chồng thắt ruột. Chị hiểu rằng anh đang làm việc ở công trường. Nghe tin con đau ốm là vội vã về ngay nên mới sộc sạch như thế. Anh Kha hấp tấp, đặt tay lên trán con, nhưng rồi thấy bàn tay của mình không được sạch sẽ, anh vội vàng rụt ngay lại. Chị Hậu trấn an chồng. Lúc em đưa con vào, họ nói phải tiếp máu, làm em sợ quá anh ạ. Nhưng rồi họ hội ý lại sau đó mà không tiếp máu, họ nói con mình không sao. Anh Kha thắc mắc. Ủa, sao lại lúc bảo tiếp, lúc bảo không? Thôi em ở đây đi, để anh đi tìm bác sĩ hỏi cho rõ. Chị Hậu ngăn chồng. Thôi thôi anh ơi, người ta là bác sĩ, người ta có quyền quyết định. Với lại người ta biết phải làm sao mà. Mình nói tới nói lui người ta ghét thì khổ cho con mình đó. Nghe vợ nói cũng hợp lý, nên anh Kha đành ngồi xuống ngắm gương mặt thân yêu của con. Chị Hậu giục. Anh về tắm rửa đi, rồi lên với con, cho em về nấu cho con miếng cháo. Anh Kha tần ngần một lúc rồi đứng lên. Ừ, thôi anh về, tắm xong anh trở lên liền, em ở đây với con nghe. Rồi chợt nhớ, anh Kha lục trong chiếc ba lô bệch thách lấy ra một cái gói nhỏ đưa cho chị Hậu. Nghe tin thằng Ân bệnh nặng, anh vội vã về ngay. Gấp quá, không có ông thầu ở đó để ứng trước lương, anh phải mượn tạm của mấy anh em cùng làm, mỗi người một ít, chỉ được 1,5 triệu. Chị Hậu rưng rưng nước mắt an ủi chồng. Chắc không sao đâu anh ạ, bấy nhiêu chắc đủ rồi. Bác sĩ nói con mình không sao mà. Anh khẽ gật đầu rồi đi nhanh ra cửa. Ngoài đường phố đông đúc người qua lại, đi ngang qua một tiệm internet, thấy đám trẻ con bằng tuổi thằng Ân đang ngồi chơi đầy bên trong, anh Kha lại càng thương con hơn. Tháng trước, lúc hai cha con đang đùa giỡn với nhau, anh hỏi con. Thế mai mốt ba đi làm về, con thích ba mua cho con cái gì nè? Thằng bé nhìn anh một chập rồi đắn đo. Con thích gì ba cũng mua cho con hả? Ừ, thích gì ba cũng mua. Con trai ba là nhất trên đời mà. Anh Kha cười lớn. Nghe cha nói vậy, thằng bé Ân hí hửng. Vậy, ba mua cho con cái máy vi tính nghe. Cái máy đó chơi đã lắm. Nụ cười trên môi anh Kha tắt hẳn. Anh ôm con trai vào lòng giải thích. Con à, cái máy đó mắc tiền lắm. Con thấy mấy đứa con nhà khá giả ở xóm mình đó. Tụi nó còn chưa có được. Ba đi làm thợ hồ, biết chừng nào mới có đủ tiền để mua máy đó cho con. Thôi, con nói món khác đi. Món nào rẻ rẻ một chút. Bé Ân phụng phịu. Vậy mà ba nói con thích gì là ba cũng mua cho con. Chị Phương đang dọn dẹp cơm bên cạnh. Nghe con trách chồng, chị cười xòa gỡ thế bí cho anh. Tại vì ba con đâu có ngờ con trai mình, con nhà lính tính nhà quan. Ba tưởng con thích mấy loại đồ chơi như là xe hơi, kiếm nhựa thôi. Ai ngờ con đòi thứ đồ chơi quý tộc đó. Mình có bán cái nhà này cũng không mua nổi đâu con ơi. Thằng bé Ân sừng sốt. Mắc dữ vậy hả mẹ? Vậy thôi, con không thèm. Nhớ lại chuyện đó, anh Kha thấy cay cay nơi sống mũi. Anh cầm cúi bước thật nhanh, miệng thầm thì như đang nói chuyện với con. Mai mốt con hết bệnh, bà sẽ dắt con ra tiệm internet. Bà cho con chơi thỏa thích một buổi, ráng mau hết bệnh nghe con trai. Trong lúc đó ở tiệm internet xảy ra một hiện tượng lạ. Khi hai người khách ở máy số 4 và số 5 gọi tính tiền rồi đứng lên, bà chủ tiệm đã cẩn thận tắt hai máy đó rồi mới quay về chỗ ngồi xem tiếp bộ phim Hàn Quốc đang tới hồi lâm ly bi đát. Lát sau nhìn lại, bà thấy máy số 4 và 5 vẫn đang hoạt động mà trên ghế không thấy bóng một ai. Bà tới gần hỏi đứa trẻ đang ngồi ở máy số 3. Con mở máy này phải không? Thằng bé không hề nghe thấy tiếng bà hỏi vì trên tay nó đang đeo cặp headphone. Miệng nó hú hét theo trò chơi và cả thân hình thì đang lắc lư theo điệu nhạc. Bà nhìn quanh quất khắp phòng, đứa trẻ nào cũng đang say sưa với những trò chơi đầy bạo lực. Bà lắc đầu, một lần nữa tắt phụt hai máy vắng người. Bà đinh ninh rằng một đứa nào có định đổi máy nên mới mở lên như vậy. Nhưng thật kỳ lạ, bà mới bước đi vài bước, chừng quay lại, hai máy đó lại hoạt động bình thường. Mấy chiếc xe trên màn hình vẫn rượt đuổi nhau tới tấp, y như có người đang điều khiển. Bà lẩm bẩm, quái lạ thật. Bà bấm nút shut down máy lần nữa, rồi không đi đâu, mà đừng ngó chăm chăm vào hai cái máy vừa được tắt. Không lâu sau, bỗng dưng màn hình lại cháy sáng, mấy chiếc xe lại vùn vụt lao đi trong nỗi kinh ngạc đến tột độ của bà. Bà chủ tiệm ú ớ định kêu lên, nhưng rồi bà kịp dừng lại. Thằng con trai bà, đứa chịu trách nhiệm kỹ thuật ở đây, giờ này đi ăn cưới đứa bạn. Bà có kêu lên, cũng không ai giúp, mà không chừng còn làm mất khách cũng nên. Thời buổi kinh tế thị trường, làm ăn gì cũng cạnh tranh kinh khủng. Chỉ một đoạn đường ngắn mà có đến ba tiệm internet mọc lên. Không khéo giữ khách, sẽ phải ế dài dài. Bà không rành rẽ chuyện máy móc, thỉnh thoảng nghe con trai nói lỗi kỹ thuật gì đó, bà không hiểu gì, nên giờ đây bà tự động viên mình, tự trấn an mình bằng cái từ nghe rất khoa học ấy. Chắc có lẽ máy này bị lỗi kỹ thuật. Thôi, mình rút điện ra chờ nó về xem sao. Vừa lẩm bẩm, bà chủ tiệm vừa lông khom rút hết phích cắm từ hai máy số 4 và số 5 ra khỏi nguồn điện, rồi bà thong thả về xem phim tiếp. Nhưng thi thoảng bà vẫn liếc chừng hai cái máy. Lần này thì nó thật sự tắt hẳn rồi. Bà chủ tiệm không ngờ, mà cũng chẳng ai có thể ngờ được. Sở dĩ hai máy ấy vẫn hoạt động sau khi tắt, không phải là do lỗi kỹ thuật gì hết, mà là do hai con quỷ hàm vui đã ghé vào tiệm. Hai con quỷ đó, một đứa tên là Hắc Vô Thường, một đứa là Bạch Vô Thường. Nhiệm vụ chính của chúng ở âm phủ là đi bắt hồn người. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường là một cặp hoàn toàn đối lập. Một đứa thì từ đầu tới chân toàn một màu đen, chỉ trừ hàm răng là trắng. Một đứa trắng toát từ trên xuống dưới, chỉ đen mỗi hàm răng. Ấy vậy mà bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào hai đứa cũng đều cặp kè bên nhau như hình với bóng. Đến nỗi, mọi người ít khi nào phân ra tách bạch tên gọi của riêng từng đứa, mà thường gộp chung lại gọi là hắc bạch vô thường. Hôm nay, mới sáng sớm, Diêm Vương đã gọi cho hắc bạch vô thường. Tối qua, vì mải chơi khuya nên hai đứa còn chưa tỉnh ngủ, gật gà gật gù tiến đến quỳ trước điện nghe chỉ thị của Diêm Vương. Hôm nay, có một đứa bé 12 tuổi sẽ mãn phần số. Hai người phải tới ngay bệnh viện Khánh Thiện để đón nó. Diêm Vương đưa tay ra hiệu, một con quỷ đầu tóc bù xù tiến tới dâng lên một tờ giấy. Diêm Vương cầm lấy, đưa cho hắc bạch vô thường. Đây là sơ yếu lý lịch của thằng bé, trong đó có cả giờ giấc phải bắt hồn nó lìa ra khỏi xác. Hai người căn cứ vào đó mà thực hiện cho nghiêm túc. Nhớ kỹ, phải nghiêm túc đấy nhé. Hắc bạch vô thường kính cẩn nhận tờ giấy từ tay Diêm Vương rồi cúi chào, khung núm bước ra. Vừa ra khỏi cửa, hai đứa hí hửng nhảy cẫng lên. Thích quá, hôm nay tụi mình lại được đi dạo trần gian rồi. Hắc bạch vô thường nắm tay nhau tung tăng chạy nhảy, tung tăng trên khắp các con đường phố tấp nập người xe. Dù đã nhiều lần lên xuống trần gian để đón hồn về âm phủ, nhưng với hai kẻ ham vui như hắc bạch vô thường, trần gian vẫn là nơi mà chúng cần phải khám phá. Hai đứa giờ đủ thứ trò tiêu khiển, nào là nhảy lên một chiếc xe đang chạy, choàng tay qua một vài khách bộ hành, chui vào các hàng quán ngắm nghía các loại hàng hóa đủ kiểu, đủ màu sắc được bày la liệt trên sạp, hoặc căng mũi ra hít lấy hít để mùi thơm bát ngát từ một hàng ăn nào đó. Mãi tới trưa, hai đứa mới tới trước cửa bệnh viện. Hắc vô thường cẩn thận mở tờ giấy ra, lẩm nhẩm đọc lại một lần nữa. Nguyễn Thành An, 12 tuổi, mãn số vào giờ. Đọc xong hắn reo lên. Còn sớm chán, giờ mình đi đâu chơi chút nữa đi. Bạch vô thường gật đầu đồng ý. Thế là cả hai đi ngược trở ra cùng bệnh viện. Ngang qua tiệm internet, Bạch vô thường thắc mắc. Ủa, trong tiệm này bán cái gì mà bọn trẻ cứ xúm vào đông quá vậy? Hay là mình vào thử xem? Hắc bạch vô thường lại dắt tay nhau hiên ngang đi vào tiệm. Trong tiệm, các máy đã kín người ngồi. Hai đứa đứng đằng sau lưng mấy đứa nhỏ, theo dõi từng động tác, thích thú với trò chơi mà hai đứa nhỏ đang chơi mê mải. Hắc vô thường nói. Tớ khoái quá, cậu thế nào? Tớ cũng thế. Bạch vô thường cười nhe hàm răng đen như một cục than hầm. Hắn gãi gãi đầu đề nghị. Hay cậu với tớ ngồi đây chơi một lúc đi, chờ tới giờ rồi mình vào trong. Hắc vô thường mừng quính khi thấy thằng bạn Chí Cốt cũng có ý nghĩ giống như mình. Hắn gật đầu lia lịa, rồi một tay dắt tờ giấy của Diêm Vương đưa lên cổ áo, một tay sờ nhẹ vào bụng thằng bé đang chơi. Thằng nhỏ đột ngột co rúm người lại rên lên. Ôi ôi, đau bụng quá mẹ ơi. Bạch vô thường cười thích thú. Bắt chước bạn, hắn đưa tay một tay so vào đầu đứa trẻ ngồi bên cạnh. Thằng bé nhăn mặt. Trời ơi, nhức đầu quá. Hai đứa bé cứ liên tục bị những cơn đau bụng, nhức đầu làm chúng không tài nào gượng nổi. Đành phải gọi chủ quán tính tiền rồi cùng nhau ra về. Vừa đi vừa nhăn mặt đau đớn. Lúc hai đứa bé vừa đứng lên, hắc bạch vô thường nhanh nhẹn ngồi vào chỗ đó. Và cả hai bắt đầu mê mải với trò chơi hấp dẫn mới lạ mà chúng vừa được biết đến lần đầu tiên trong đời. Mãi đến lúc bà chủ tiệm internet rút chu điện ra khỏi ổ cắm, Bạch vô thường mới chợt nhớ tới nhiệm vụ quan trọng mà chúng phải thi hành. Hắn đập mạnh vào lưng của hắc vô thường. Đi thôi, sắp đến giờ rồi, lẹ lẹ lên, cậu trễ là khó sống với Diêm Vương đó. Hắc vô thường luyến tiếc đứng lên, hai đứa chạy vội vào khu bệnh viện. Tới cửa bệnh viện, Bạch vô thường quay sang hỏi bạn. Lý lịch thằng nhỏ đâu? Đưa đây tớ xem kỹ lại, chứ nếu để bắt nhầm hồn thì rắc rối to đấy. Hắc vô thường cười hềnh hịch, hắn đưa tay lên cổ áo tìm hoài nhưng không thấy tờ giấy đâu. Gương mặt đen của hắn giờ càng đen hơn nữa, hắn lắp bắp. Tờ giấy mất tiêu rồi. Cậu để đâu mà mất? Bạch vô thường hoảng hốt hỏi lại. Chắc lúc nãy tớ đánh rơi ngoài chỗ trò chơi gì đó. Thôi, để tớ ra tìm lại. Hai đứa co giò phóng thẳng ra tiệm internet, cúi lông khom tìm khắp phòng vẫn không thấy tờ giấy nào. Chú không ngờ lúc nãy bà chủ tiệm đã nhặt được tờ giấy viết vẽ nguệch ngoạc gì đó, không đọc được, nên bà lấy nó để hốt đống phân chó trước sân nhà. Tìm hồi lâu không thấy, nhìn ra ngoài trời thấy giờ bắt hồn đã đến. Hắc vô thường quýnh quáng cầu cứu bạn. Bạch vô thường ơi, mình phải làm sao bây giờ? Thế bạn run rẩy, Bạch vô thường động lòng nên bày kế. Lúc nãy cậu đọc tới còn nhớ, tên đứa bé là Nguyễn Thanh An, 12 tuổi. Giờ mình cứ vào bệnh viện tìm. Gặp được đúng người có tên tuổi đó thì mình dẫn về, giấu nhẹ vụ mất tờ giấy. Tớ không nói, cậu không nói thì Diêm Vương làm sao biết được. Hắc Vô Thường thở phào nhẹ nhõm. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều, có dịp tớ sẽ đền ơn. Giờ thì tớ với cậu đi làm nhiệm vụ nào. Hắc Bạch Vô Thường đi dọc theo dãy phòng cấp cứu và chăm sóc đặc biệt. Chúng đã có kinh nghiệm nên biết rằng những kẻ sắp mãn phần hết số thường tập trung ở khu vực này. Hôm nay, Hắc Bạch Vô Thường không thèm dòm ngó từng giường bệnh như những lần trước. Hai đứa xăm xăm tiến thẳng tới khoa nhi, vì hồn đứa bé mà chúng dẫn đi hôm nay chỉ mới 12 tuổi. Trong phòng chăm sóc đặc biệt của khoa nhi hôm nay chỉ có hai đứa bé. Một đứa là con nhà nghèo, một đứa con nhà khá giả. Vì nhìn qua cách ăn mặc của bệnh nhân và những người chăm sóc, cũng như nhìn những thứ lình kình để trên bàn của mỗi bệnh nhân, thì sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Hắc Vô Thường mừng rỡ, chỉ tay vào chiếc giường trong góc phòng. Trên giường, một đứa bé trai đang nằm thiêm thiếp, cạnh đó là một người đàn bà dáng vẻ rầu rĩ, ngồi chống cằm nhìn chăm chú đứa con. Kìa, cậu thấy không? Có phải nó không? Bạch Vô Thường lắc đầu. Không phải, cậu xem kìa. Hắn chỉ vào cái bảng tên bệnh nhân được treo lủng lẳng ở phía dưới chân giường. Trong bảng nổi bật dòng chữ Nguyễn Thanh An. Hắc Vô Thường quay vội sang giường bên cạnh. Thằng bé bên này bệnh tính có vẻ trầm trọng hơn. Xung quanh người nó bao nhiêu là dây dợ trăng trịt. Người ta đang truyền vào người nó một chất dịch màu đỏ, có lẽ là máu. À, thằng này bệnh nặng đây. Hắc Vô Thường reo lên nho nhỏ và mừng thầm trong bụng. Nhưng ngay lập tức, nụ cười lóe sáng, hàm răng tắt ngúm trên môi hắn khi mắt hắn chạm vào tấm bảng treo dưới chân giường, cũng đang nổi bật dòng chữ Nguyễn Thanh An. Làm sao bây giờ? Mình đi một vòng quanh bệnh viện xem còn ai khác không? Hắc Vô Thường bứt đầu bứt tóc khổ sở. Bạch Vô Thường trầm ngâm một lúc rồi nói. Bệnh viện này nhỏ xíu, đâu còn chỗ nào để mình tìm. Lần trước, tôi có nghe lén các phán quan nói chuyện với nhau, rằng bây giờ ở trần gian, người đời họ văn minh lắm. Họ không xài chữ viết tay như hồi xưa nữa, mà xài chữ vi tính gì đó. Tôi lại còn nghe phán quan than thở rằng, dạo này xem xét hồ sơ mệt lắm, vì con người hay dùng chữ quốc tế, không có bỏ dấu. Chắc hôm nay mình gặp đúng trường hợp đó rồi. Hắc Vô Thường run lẩy bẩy. Vậy, bây giờ biết tính sao? Bạch Vô Thường đi tới đi lùi mấy vòng, miệng lẩm bẩm. Phải chi có tờ giấy đó, mình coi thêm thành phần gia đình, tên cha mẹ, như vậy dễ phân biệt. Còn đằng này, thật là rắc rối quá. Nghĩ ngợi một lúc, Hắc Vô Thường rụt rè hỏi. Hay mình bắt đại một đứa? Không được, không thể tùy tiện được. Mình chỉ có thể bắt đứa nào thật sự tới số. Nếu bắt lầm về giới không khớp, thì mình sẽ bị phạt. À, tớ nghĩ ra rồi. Bạch Vô Thường reo lên. Này nhá, tớ với cậu cùng suy nghĩ xem, hai đứa bé này cùng tuổi, cùng tên với nhau. Như vậy, đứa mà mình phải bắt là một trong hai đứa này. Thằng bé kia lúc nãy mình nghe loáng thoáng là con của ông bác sĩ trưởng khoa ở đây, nên người ta mới tích cực lo cho nó như vậy. Còn thằng bé này trông rất nghèo nàn, coi mòi ba má nó không đủ tiền cho nó uống thuốc. Nó nằm mê man, vậy mà có y tá bác sĩ nào tới lo cho nó đâu. Thằng này chết là cái chắc. Hắc Vô Thường mừng rỡ. Ừ, cậu phân tích nghe có lý quá. Vậy mình dắt hồn thằng bé này đi nhé. Sắp hết giờ rồi. Khoai trá vì sự thông minh đột xuất của mình, Bạch Vô Thường cười toe toét. Hai đứa tiến sát tới giường bệnh nhân. Chị Hậu đang ngồi theo dõi từng cử động của con trai, bỗng giật mình vì nghe thấy một luồng hơi lạnh phả vào sau lưng. Chị ngoảnh nhìn lại, trong phòng không có ai, ngoài hai đứa bé ở trên giường bệnh và hai bà mẹ đang ngồi túc trực một bên. Vừa lúc đó, chị thấy bé Ân cử động mạnh, chán nó cau lại, chân tay nó co duỗi, đạp lung tung như đang chống cự với một sức mạnh vô hình nào đó. Chị Hậu hoảng hốt la lên. Bác sĩ ơi! Y tá ơi! Con tôi bị làm sao này? Nghe tiếng gọi hốt hoảng của chị Hậu, chị Phương vội vã chạy đến cùng lúc với mấy cô y tá và bác sĩ trực tình cờ đi ngang qua. Trên giường bệnh, thằng bé vẫn nhắm mắt, nhưng tay chân nó đang vùng vẫy dữ dội. Miệng nó lắp bắp điều gì mà không ai nghe được. Chị Hậu ôm chặt lấy con khóc ngất. Bác sĩ vội vã đặt ống nghe, vạch mí mắt thằng bé để khám. Xét theo biểu hiện thì không có gì đáng ngại lắm, vì nhiệt độ của thằng bé đã giảm từ lúc nãy. Triệu chứng hồi phục đang tốt dần lên, không ngờ lại xảy ra tình trạng lạ lùng này. Lập tức, thằng bé được đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng mọi phương pháp đều vô hiệu, nó cứ quẫy đạp, cứ vùng vẫy, và cuối cùng tay chân nó buông xuôi, hắt ra một hơi thở cuối. Anh Kha vừa từ nhà lên tới bệnh viện, vào phòng con nằm, nghe nói người ta đưa con lên phòng cấp cứu. Anh hoảng hốt chạy vội đến. Nhưng khi vừa tới cửa, anh đã thấy chị Hậu đang quỳ mọp trước cửa phòng, khóc gào như điên loạn. Mặc cho các cô y tá kẻ đỡ người nâng, chị vẫn không chịu đứng lên, mà cứ quỳ sờ soạng khắp nơi như đang tìm kiếm vật gì vô cùng quý giá. Con ơi! Con của mẹ! Con không thể chết được, con ơi! Anh Kha lau vội mấy giọt nước mắt, tiến tới ôm vợ vào lòng, muốn nói một câu an ủi, nhưng giọng anh đã tắt nghẹn, không thể thốt được nên lời. Trong khi đó, cả anh Kha và chị Hậu, cùng tất cả những người có mặt đều không thể chứng kiến cảnh giằng co kịch liệt giữa bé Ân và hai tên hắc bạch vô thường. Bạch vô thường nắm lấy tay cậu bé kéo ra khỏi phòng, nhưng bé Ân một mực không nghe theo. Cậu bé sợ hãi trước hai người đàn ông có hình dạng quái đản. Cậu gào lên, mẹ, mẹ ơi, ba ơi, cứu con với. Nhưng cậu bé thấy ba mẹ mình hoàn toàn không nhận ra tiếng kêu cứu khàn giọng của mình. Mẹ cậu vật vã khóc than, không ngớt gọi tên cậu. Còn ba, ba không khóc như mẹ, nhưng nhìn gương mặt ba thật đáng sợ. Chưa bao giờ cậu bé Ân thấy cha mẹ mình đau khổ đến như vậy. Cậu bé vùng khỏi tay Bạch Vô Thường, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi, con đây này, mẹ đừng khóc nữa, con đây này mẹ ơi. Thấy mẹ vẫn khào vẫn khóc, bé Ân quay sang cha nắm chặt tay ông. Ba ơi, ba nói mẹ đừng khóc nữa, con đây này. Ánh mắt người cha vẫn nhìn đờ đẫn, làm cậu bé Ân hoảng hốt. Trời ơi, mẹ ơi, ba mẹ làm sao vậy? Sao ba mẹ làm như không hề nhìn thấy con, không hề nghe thấy tiếng con vậy? Cậu bé nhào tới níu áo, cô y tá. Cô ơi, ba mẹ cháu bị làm sao vậy? Cô ơi! Nhưng cả cô y tá cũng không nghe thấy. Cậu bé Ân quay sang nhìn hai người đàn ông kỳ dị đang đứng ngay cửa ra vào. Chú ơi, ba mẹ cháu làm sao vậy? Mọi người ở đây làm sao vậy? Sao không ai nghe cháu, không ai nhìn thấy cháu? Hắc Vô Thường nhe hàm răng trắng dã cười cười. Bây giờ ở đây chỉ có hai chú là nhìn thấy cháu và nghe cháu nói được thôi. Cậu bé Ân mếu máo khóc. Họ bị làm sao vậy chú? Họ không bị làm sao hết cháu ạ. Chỉ là vì... cháu đã chết rồi, mà họ thì không thể nhìn thấy hay là nghe một hồn ma được. Bé Ân sửng sốt. Cháu chết rồi. Hắc Vô Thường chỉ tay vào phòng cấp cứu. Cháu hãy nhìn xem ai đang nằm kia, có phải là cháu không? Bé Ân bàng hoàng nhận ra thân xác nó đang nằm im lìm trên giường. Nó run giọng hỏi. Cháu đã chết thật rồi sao? Hắc Bạch Vô Thường không ai trả lời nó. Cả hai được cánh tay dài ngoằng nắm lấy tay thằng bé. Đi cháu, mình tới giờ đi rồi. Bé An ngơ ngác. Đi? Mà đi đâu? Bạch Vô Thường thở dài. Thì đi về nơi mà cháu cần phải đến. Bé Ân hét toáng lên. Không, cháu không đi với hai chú đâu. Cháu muốn về nhà với ba mẹ cháu cơ. Bạch Vô Thường dỗ dành. Không được đâu cháu. Cháu thấy rồi đó. Bây giờ ba mẹ cháu có còn nhận ra cháu nữa đâu. Dù cháu có về nhà, chỉ thêm đau lòng mà thôi. Đời người rồi ai cũng vậy thôi cháu ơi. Hắc Vô Thường nóng nảy lôi thằng bé chạy băng băng ra ngoài, làm nó vừa khóc vừa gào đến khàn cả tiếng. Bóng chiều đã nhập nhòa trên đường phố, dòng người xe trên đường trông có vẻ hối hả hơn. Bé Ân giật tay mình ra khỏi tay Hắc Vô Thường và đâm đầu vào một chiếc xe đò đang chạy tới. Nhưng lạ thay, chiếc xe chạy vù qua cậu. Cậu bé nhìn thấy mình vẫn đứng chờ chờ giữa đường. Vậy là những gì hai chú nói đều đúng cả sao? Bé Ân không tin lắm. Cậu bé muốn thí nghiệm một lần nữa, nên cậu đâm sầm vào một đám trẻ con đang đứng trước một xe kem. Nhưng bọn chúng vẫn không có phản ứng gì. Hắc Bạch Vô Thường đến bên an ủi. Cháu đừng có thử làm gì, không ai cảm nhận được cháu nữa đâu. Thôi, mau theo hai chú. Bé Ân đành phải lếch thếch đi theo, vừa đi vừa khóc thút thít. Đường đi cứ mỗi lúc một tối dần, đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Bé Ân sợ hãi níu chặt tay Hắc Bạch Vô Thường. Ba linh hồn nương vào nhau bước tới. Đi hết đoạn đường tối như mực, lại đến một nơi tranh sáng tranh tối, không khí lạnh lẽo âm u. Hắc Bạch Vô Thường dẫn bé Ân vào một căn phòng nhỏ, rồi bỏ nó lại đó, cả hai đi ra không quên dặn dò. Cháu cứ ở yên trong này, đừng có đi lung tung đấy nhé. Để hai chú đi báo cáo với Diêm Vương. Khi nào Diêm Vương cần, hai chú sẽ tới đưa cháu đến ra mắt. Còn lại một mình trong căn phòng trống trơ trống hoác, bé An lấy làm lạ. Là sao lúc này mình không cảm thấy sợ hãi, cũng không thấy đau lòng buồn dữ dội như lúc chiều. Nhưng rồi nhớ đến cha mẹ, cậu bé không cầm được nước mắt. Cậu biết ba mẹ cậu sẽ rất đau khổ khi cậu chết đi. Ân muốn nói cho mẹ biết là giờ đây mình vẫn bình yên để mẹ được yên tâm. Nhưng làm sao cậu bé thực hiện được điều đó? Mãi suy nghĩ, bé Ân ngủ gục lúc nào không biết. Hắc Bạch Vô Thường hoàn thành nhiệm vụ, lòng vui phơi phới. Hai đứa tìm đến trình diện Diêm Vương. Diêm Vương tỏ ý hài lòng khi thấy bọn chúng làm việc nhanh nhẹn, bảo đảm giờ giấc. Ông ra lệnh cho hai đứa được về nghỉ ngơi và không quên ban cho một mâm rượu nhỏ. Đêm đó, Hắc Bạch Vô Thường được một bữa cơm rượu no say. Bọn hắn vừa ăn uống, vừa nhắc lại cái trò chơi vô cùng hấp dẫn mà hôm nay chúng đã được tham gia. Hắc Vô Thường tỏ vẻ luyến tiếc. Phải chi mình được tự do lên trên đó thì vui biết mấy. Trần gian quả có lắm trò giải trí. Lần sau mình phải tranh thủ đi thật sớm để chơi tiếp. Tớ nhất định phải thắng. Ừ, tớ cũng quyết phải thắng. Hắc Bạch Vô Thường nằm bên nhau, vẽ vời vô số điều sẽ làm nếu lần sau chúng trở lại trần gian. Đột nhiên, một tên ngạ quỷ hớt hớt hải chạy đến gọi to. Hắc Bạch Vô Thường, mau tới trình diện Diêm Vương. Hai người làm gì mà Diêm Vương nổi giận đùng đùng vậy? Hắc Bạch Vô Thường hốt hoảng ngồi bật dậy, cố van nài tên ngạ quỷ nói rõ nguyên nhân tức giận của Diêm Vương. Nhưng tên ngạ quỷ một mực lắc đầu. Tôi không biết, hai anh cứ đến đó khắc biết thôi mà. Vừa trông thấy Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Vương đập tay xuống bàn nghe cái rầm, quát lớn. Hai người đã dẫn hồn đứa bé về đây chưa? Hắc Bạch Vô Thường run lập cập. Dạ rồi. Hồn đứa bé đang ở phòng nghỉ tạm ngoài cổng ạ. Thế tại sao quan trông coi đèn sinh mệnh lại vừa thâu lên? Ngọn đèn của Nguyễn Thành An cứ cháy leo lét mãi mà không tắt. Hai người có bắt đúng hồn không? Diêm Vương gằn giọng. Hắc Vô Thường long mồ hôi, trả lời lý nhí. Dạ, bẩm, đúng ạ. Mau dẫn đứa bé tới đây. Nghe Diêm Vương quát, Hắc Bạch Vô Thường vội vã chạy ra phòng nghỉ tạm, xốc nách bé Ân đang say ngủ đem vào trước điện. Bé Ân ngơ ngác ngó xung quanh. Diêm Vương hạ thấp giọng hỏi cậu bé. Cậu bé kia, tên con là gì? Bé Ân lễ phép. Dạ thưa, con tên là Ân, Nguyễn Thanh Ân ạ. Diêm Vương gầm lên. Hắc Bạch Vô Thường, hai người có nghe không? Ta sai các người đi dắt hồn của đứa bé tên gì? Ta đã dặn nó tên là Nguyễn Thanh An. Các người mau đưa tờ giấy ban sáng ra đây, đưa ra ngay. Nghe Diêm Vương hỏi đến tờ giấy, Hắc Bạch Vô Thường run rẩy quỳ xuống, dập đầu cộp cộp xuống nền nhà. Dạ, xin Diêm Vương tha mạng, xin Diêm Vương tha mạng. Chúng con lỡ đánh rơi mất tờ giấy đó rồi ạ. Diêm Vương chỉ tay vào mặt Hắc Bạch Vô Thường. À, thì ra là do đánh mất tờ giấy mà hai người lại tùy tiện bắt người. Hai người có biết hậu quả của việc này sẽ ra sao không? Ta không ngờ hai người lại vô dụng đến vậy. Bây giờ ta có một cuộc họp gấp, không thể vắng mặt được. Hai người ở đây mà suy nghĩ cho ra cách giải quyết. Khi họp xong ta sẽ trở lại. Nếu vẫn chưa có cách gì cứu vãn chuyện này, ta quyết không tha cho hai người đâu. Nói dứt câu, Diêm Vương đùng đùng bỏ ra ngoài. Bé Ân đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Nó đến bên Hắc Bạch Vô Thường hỏi nhỏ. Hai chú, có phải hai chú bắt nhầm hồn cháu không? Bạch Vô Thường khe khẽ gật đầu. Hắc Vô Thường không ngừng rên rỉ. Trời ơi, mình phải làm sao đây? Làm sao để cứu vãn chuyện này đây? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ phải làm sao đây? Bạch Vô Thường cúi đầu ủ rũ. Bé Ân xen vào. Có gì mà hai chú phải lo? Hai chú đã bắt nhầm cháu, thì bây giờ hai chú dẫn cháu về trả lại cho ba mẹ cháu, rồi đi bắt đúng cái người mà hai chú cần phải bắt. Như vậy có phải là vẹn toàn không? Hắc Bạch Vô Thường ngồi bật dậy, ôm lấy bé Ân tung lên cao, miệng cười lên ha ha. Thằng bé này thật là thông minh, có vậy mà hai thằng già đầu như mình lại không nghĩ ra. Thôi, đi đi mau lên. Nghĩ tới lúc được trở về với ba mẹ, bé Ân rất phấn khởi nên chạy nhanh không thua gì Hắc Bạch Vô Thường. Chẳng mấy chốc, cả ba đã đứng trước cổng bệnh viện. Bé Ân hồi hộp thúc giục. Đi mau lên chú, đi vào gặp ba mẹ cháu. Nhưng ba chú cháu đi khắp mọi nơi trong bệnh viện vẫn không thấy ba mẹ bé Ân đâu. Chợt nghĩ ra, Bạch Vô Thường reo lên. Về nhà, chắc chắn là ba mẹ nó đã mang xác nó về nhà rồi. Cả ba lại hộc tốc chạy ra, ngược về phía con đường đã đi qua lúc nãy. Khi đến trước cửa nhà mình, bé Ân vui mừng chạy ào vào nhà, ôm chầm lấy người mẹ đang ngồi ủ rũ trên võng. Mẹ ơi, con về với mẹ rồi mẹ ơi. Thấy mẹ vẫn ngồi im, Ân mới chợt nhớ ra, giờ đây mình chỉ là một hồn ma không hình không dạng. Cậu bé Tiêu Nghìu quay qua Hắc Bạch Vô Thường. Hai chú làm ơn cho cháu trở về làm người. Nhanh nhanh đi hai chú, mẹ cháu nhớ cháu nên khóc sưng cả mắt rồi kia kìa. Bé Ân bất ngờ khi thấy hai gương mặt một đen một trắng lúc này còn ủ rũ hơn cả gương mặt của mẹ cậu. Hai chú làm sao vậy? Hắc Vô Thường nghẹn giọng. Họ đã chôn xác cháu rồi. Bạch Vô Thường rầu rĩ nói thêm. Hai chú quên rằng mỗi một tiếng đồng hồ ở dưới âm phủ là bằng cả một ngày trên dương thế. Bây giờ đã mấy ngày trôi qua rồi. Xác cháu đã được người nhà chôn cất và nó đã sừng thúi lên rồi. Làm sao hai chú cho cháu nhập hồn vào được? Nghe dứt lời, bé Ân té ngồi xuống đất. Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hy vọng trong lòng cậu bé giờ tiêu tan. Trong nhà, người mẹ thương yêu của cậu cứ ngồi im lìm như một bức tượng. Bà Tám dỗ dành an ủi cách nào, mẹ cậu không chịu ăn một muỗng cơm. Và kia, trên chiếc võng sau hè, ba cậu đang nằm gác tay lên trán, hai má hóp vào thấy rõ, dầu rìa thì đâm ra tua tủa. Mãi mãi bà mẹ sẽ không nhìn thấy mình được sao? Ân òa khóc nức nở. Hai tên Hắc Bạch Vô Thường cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên cậu bé, không ai nói một câu. Khóc một hồi, Ân quay sang hỏi. Bây giờ hai chú tính sao? Bạch Vô Thường thiểu não trả lời. Bây giờ hai chú trở về dưới là chết chắc. Hai chú cũng không biết phải làm sao nữa. Hắc Vô Thường đứng bật dậy. Tớ có cách rồi. Cách gì? Bạch Vô Thường và bé Ân đồng thanh hỏi. Hắc Vô Thường thầm thì. Này nhá, thằng bé tên An kia đã tới số. Bây giờ mình tới bệnh viện dắt hồn nó đi, rồi để cho thằng bé này nhập hồn vào xác thằng bé kia. Thế là xong. Thành Ân vẫn sống, Thành An thì ta dẫn ra trình diện Diêm Vương. Cậu nghĩ như vậy có được không? Bạch Vô Thường đắn đo. Tính vậy có được không? Như vậy thằng bé này phải sống bằng thân xác của thằng bé kia à? Bé Ân dãy này. Không, không, cháu không chịu đâu. Cháu không muốn sống bằng xác của người khác đâu. Hắc Bạch Vô Thường súng lại dỗ dành. Không có sao đâu, cháu đừng sợ. Thằng đó con nhà giàu, được ba má nó yêu thương dữ lắm. Cháu mà làm được nó, cháu sẽ sung sướng cả đời luôn đó. Bé Ân vẫn không nín khóc. Nhưng mà cháu không muốn, cháu không thèm. Cháu chỉ muốn ba mẹ hiện nay của cháu thôi. Hắc Vô Thường nghiêm giọng. Cháu là đứa bé thông minh. Sao chú nói hoài mà cháu không chịu hiểu? Hai chú đây cũng rất muốn đưa được cháu vào đúng xác của mình. Nhưng ngặt nỗi xác cháu bây giờ không còn nữa. Hai chú đành bó tay thôi. Bây giờ chú cho cháu một trong hai con đường nhé. Cháu suy nghĩ cho kỹ đi, rồi hãy trả lời. Cách thứ nhất, cháu sẽ sống trở lại, nhưng bằng thân xác của thằng bé kia. Cách thứ hai, cháu mãi mãi là một vong hồn không có nơi để đi, mà cũng không có chốn để về. Phải vất vưởng hoài, đến bao giờ phần số cuối của cháu chính thức mãn, thì cháu mới được về trình diện Diêm Vương. Đấy, cháu cứ chọn. Hai chú có lỗi, hai chú rất muốn giúp cháu sống lại, để gỡ bớt lỗi lầm của mình. Nhưng nếu cháu không đồng ý, thì chú cũng không ép. Nghe Hắc Vô Thường nói một thôi một hồi, bé Ân thật sự hoang mang. Cậu bé rất sợ phải sống cảnh vất vơ vất vưởng, đi ngoài đường không ai nhìn thấy, muốn nói gì cũng chẳng ai nghe. Thật là mình được sống lại, dù với hình hài nào cũng đỡ hơn. Cậu bé ngần ngại hỏi. Nhưng nếu cháu sống lại bằng thân xác của thằng kia, liệu ba mẹ cháu có nhận ra cháu không? Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau lắc đầu. Có thể ban đầu ba mẹ cháu không nhận được, nhưng dần dần cháu sẽ nhắc nhở thì ba mẹ cháu sẽ nhận ra ngay. Bé Ân nghi ngờ. Hai chú nói thật không? Bạch Vô Thường thở dài giằng giải. Đáng lẽ khi một vong hồn đi đầu thai sẽ được uống một thứ nước để xóa hết trí nhớ, để khi đầu thai kiếp khác sẽ không còn nhớ gì đến kiếp trước của mình nữa. Nhưng trường hợp của cháu là ngoại lệ, vì thật ra cháu chưa tới số nên không thể gọi là đầu thai kiếp khác được. Cháu vẫn phải sống tiếp kiếp này của mình, chỉ khác là sống bằng thân xác của người khác vậy thôi. Vì thế cháu phải nhớ những gì cháu đã trải qua. Hắc Vô Thường nói chen vào. Nhưng cháu ạ, dẫu sao thì cháu cũng phải sống bằng thân xác của người khác. Thân xác đó cũng có cha có mẹ đàng hoàng. Nếu cháu một mực từ chối, nói mình không phải là con của họ, thì tội nghiệp cho họ lắm. Bởi vậy, dù sao cháu cũng phải chấp nhận gọi họ là ba mẹ, và phải thương yêu họ như chính ba mẹ ruột của mình. Nghe không? Họ là ba mẹ của thân xác cháu, còn ba mẹ ở đây là ba mẹ của linh hồn cháu. Cháu không thể tách rời linh hồn và thân xác được. Vì vậy, cái đó phải hòa nhập vào nhau thì cháu mới có thể tồn tại trong đời sống ở trần gian được. Chú nói vậy, chắc cháu hiểu. Bé Ân ấp úng. Dạ, cháu hiểu. Vậy thì cháu đồng ý. Hắc Bạch Vô Thường mừng rỡ, đứng lên kéo tay bé Ân ra cửa. Bé Ân không quên nhìn lại ngôi nhà thân quen và ba mẹ kính yêu của mình. Cậu thầm nhủ ngày mai, mình sẽ quay về kể cho ba mẹ nghe tất cả. Chị Phương gục đầu bên con trai, mệt mỏi rã rời, nhưng chị vẫn không dám chợp mắt đi một chút. Chị lo sợ, chị hồi hộp theo từng hơi thở yếu ớt của đứa con yêu quý. Chị không còn hốt hoảng, không còn tê dại, chỉ còn lại là con người hành động. Chị không ăn gì suốt 70 tiếng đồng hồ đó. Không thể trả lời bất kỳ một câu hỏi nào, dù đơn giản nhất, từ bất kỳ ai, trừ bác sĩ, y tá trong bệnh viện. Bác sĩ Hùng mạnh mẽ hơn, anh đi lại như con thoi, vừa lo cho vợ con, vừa lo cho các bệnh nhân khác, lại còn phải tiếp người thân và bạn bè đến thăm viếng. Chị Phương cầm lấy bàn tay với những ngón thon dài của con đưa lên môi hôn khẽ. Chị thì thầm. Con trai, con mau chóng khỏe lại để về nhà với ba mẹ nghe con. Bàn tay này của con sẽ lại dạo lên phím đàn mỗi tối để cả nhà mình tràn ngập tiếng nhạc vui. Con trai, con nhất định phải sống, con không được bỏ mẹ. Hôm nay là ngày thử thách cuối cùng của con, phải vượt qua nhé con. Mẹ con mình phải vượt qua. Con hứa với mẹ đi An ơi. Hắc Vô Thường kéo bé Ân đến bên cạnh giường bệnh, rồi đưa cánh tay dài khẳng khiu như que củi lên vẫy. Linh hồn bé An từ từ bay lên khỏi thân xác, mong manh như một làn khói. Cùng lúc đó, Bạch Vô Thường nhanh tay xô bé Ân ngã nhào lên xác bé An. Cả hai đồng thanh. Hai chú chào cháu nhé. Ân nghe tiếng cười của họ xa dần, rồi cậu ngủ thiếp đi, không biết gì nữa cả. Bác sĩ Hùng khẽ khàng bước vào, nhìn thấy vợ xanh xao vàng vọt ngồi lặng bên con, anh thở dài, kéo ghế ngồi cạnh một bên. Chị Phương trông thấy chồng hấp tấp dục. Anh khám lại cho con lần nữa đi anh, con mình sẽ tỉnh lại phải không anh? Dù không còn chút hy vọng nào, nhưng trước ánh mắt van nài của vợ, bác sĩ Hùng không thể từ chối được. Anh uể oải đứng lên lấy dụng cụ khám lại cho con trai lần nữa, cho vợ vui lòng. Thật lạ lùng, bác sĩ Hùng không thể ngờ được. Đúng là phép màu đã xảy ra. Bé An đã có dấu hiệu hồi dịch tràn, bụng xẹp dần, thở cũng dễ hơn. Trước những dấu hiệu phấn khởi đó, bác sĩ Hùng lập tức cho làm thêm vài xét nghiệm. Và kết quả thật không ngờ. Tiểu cầu của bé An đã hồi, men gan cũng giảm. Dù chưa hết nguy kịch, nhưng nếu vượt qua được sẽ không có di chứng nào để lại. Chị Phương mừng như điên khi nghe chồng cho biết tình trạng hiện tại của con. Suốt đêm hôm ấy, chị cứ ngồi bên con mà lầm rầm khấn vái bốn phương trời Phật. Gần sáng, bác sĩ Hùng reo lên. Em ơi, con mình sống rồi, con mình vượt qua thử thách rồi em ơi. Chị Phương như mọc cánh bay lên trước tin vui đó. Nhưng khi vừa đứng dậy, chị lảo đảo ngã ngồi xuống ghế. Bác sĩ Hùng âu yếm ôm chầm lấy vợ. Anh đi mua thức ăn cho em nhé. Em phải ăn để có sức mà chăm sóc cho con chứ. Con mình sống rồi, con mình sống rồi. Hai người ôm lấy nhau vừa cười vừa khóc, làm mấy cô y tá cũng không cầm được nước mắt. Cuối cùng trời Phật đã thương vợ chồng mình. Chị Phương nghẹn ngào, tay chị run run đón lấy ly sữa mà cô y tá đưa cho nhưng vẫn chưa vội uống. Nỗi vui mừng khiến chị không còn cảm giác đói. Cũng như mấy ngày qua, sự lo âu cũng làm chị không thấy đói. Cô y tá giục. Giờ cháu đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Chị càng phải lo cho bản thân để có sức khỏe mà chăm sóc cháu những ngày tiếp theo. Chị phải ăn uống đi chứ. Chị Phương vui vẻ nói lời cảm ơn với mấy cô y tá rồi bưng ly sữa lên uống. Từng dòng sữa ngọt lịm, ấm áp đi vào cơ thể chị, tiếp thêm cho chị nguồn sinh lực. Đến trưa bé An mở mắt, nó gọi yếu ớt. Mẹ ơi. Nghe tiếng gọi của con, nước mắt lại chảy tràn ra trên má chị Phương. Chị xả lại bên con. Mẹ đây con ơi, con đã tỉnh rồi, mẹ mừng quá con ơi. Trong lúc chị gọi với ra cửa để nhờ y tá đi báo cho bác sĩ Hùng biết là con trai anh đã tỉnh, thì cũng là lúc bé An ngơ ngác nhìn xung quanh. Người đàn bà đang ôm chặt mình trong vòng tay đâu phải mẹ của mình. Tại sao bà ấy lại gọi mình là con? Cậu bé không nhớ ra điều gì cả. Lúc này cậu cảm thấy mệt mỏi. Còn cái đầu thì ngây ngất. Bao nhiêu thứ lùng nhùng trong đó, cậu bé không tài nào suy nghĩ được. Cậu chỉ biết chắc một điều, người phụ nữ xinh đẹp này không phải là mẹ mình. Mẹ mình đâu? Ba mình đâu? Sao mọi người xung quanh toàn xa lạ với mình? Mẹ con đâu? Không dằn được, cậu bé hỏi với giọng yếu ớt. Chị Phương đặt một nụ hôn âu yếm lên trán con trai nhỏ nhẹ. Mẹ đây này con. Mấy ngày qua, mẹ luôn luôn ngồi sát bên con, để chờ con trai yêu quý của mẹ tỉnh dậy đó. Bé An thấy lạ lẫm quá, cậu muốn kêu to lên. Không, bà không phải là mẹ của con. Nhưng vì quá mệt mỏi, cậu bé lại chìm vào giấc ngủ. Khi bác sĩ Hùng đến, chị Phương lo âu nói với chồng. Anh ơi, con tỉnh lại rồi, em mừng quá. Nhưng sao, hình như là nó không nhận ra em anh ạ. Bác sĩ Hùng cười trấn an vợ. Con mình mê man đã mấy ngày mấy đêm rồi, vừa tỉnh lại đầu óc nó làm sao linh hoạt được. Em yên tâm đi, không sao đâu. Nghe chồng nói vậy, chị Phương nhoẻn cười vì sự lo âu thái quá của mình. Bé Ân ngủ một mạch suốt mấy giờ liền. Tới chiều khi thức dậy, nó có cảm giác khỏe khoắn hơn rất nhiều, và trong đầu cậu bé lúc này cũng đã lờ mờ nhớ ra một số chuyện. Dù không rõ ràng lắm, nhưng cậu nhớ là mình đã chết, đã xuống trình diện Diêm Vương. Nhớ cả việc hai chú Hắc Bạch Vô Thường bị Diêm Vương quát nạt vì tội bắt nhầm hồn. Rồi hai chú đưa mình lên lại trần gian mà nhập vào thân xác của đứa bé xa lạ này. Cậu bé nhổm dậy nhìn lại thân thể mình một lần nữa. Cái thân xác này có cao hơn mình lúc trước một chút, nhưng trông có vẻ yếu ớt quá. Da mình thì rám nắng, còn làn da mình đang mang lại trắng trẻo, bàn tay mềm mại như tay con gái. Mãi nhìn ngắm thân thể mình, bé Ân giật bắn người khi một bàn tay chạm nhẹ vào lưng cậu. Con trai ngồi dậy được rồi, ba mừng quá. Bé Ân ngẩng lên nhìn vào mặt người đàn ông mặc áo bác sĩ đang đứng kề bên. Cậu muốn bảo rằng mình không phải là con ông ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao mình cũng đang mang xác thân của con ông ấy. Mình có nói gì chưa chắc mọi người chịu tin. Thôi, tạm thời mình cứ chấp nhận sống như thế này. Mọi việc để từ từ sẽ giải quyết. Lời dặn dò của Hắc Bạch Vô Thường vẫn còn âm vang trong đầu cậu bé. Mình phải chấp nhận thôi. Từ hôm nay mình sẽ là người có hai ba hai mẹ. Nghĩ vậy nên bé Ân mỉm cười với người đàn ông rồi nằm trở xuống giường. Cậu bé thầm nhủ. Mình phải nhớ, mình phải gọi những người này là ba, là mẹ. Bất chợt nhớ tới ba mẹ mình, cậu bé muốn bật lên tiếng khóc, nhưng cậu đã kịp dằn lại. Những biến cố mà cậu đã phải trải qua giúp cậu bé trưởng thành hơn cái tuổi 12 của cậu rất nhiều. Vợ chồng bác sĩ Hùng đón con trai ra viện trở về nhà với niềm vui hân hoan không tả. Ngoài niềm vui khi con trai thoát khỏi lưỡi hái tử thần, bác sĩ Hùng còn có một niềm vui khác, đó là sự thay đổi của Phương, vợ bác sĩ. Cô ấy đã trở nên một người khác hẳn, không còn bướng bỉnh, ngang tàng như lúc trước. Bác sĩ Hùng mỉm cười khi nghĩ tới những ngày hạnh phúc trước mắt của gia đình mình. Ngày đầu tiên về sống trong một ngôi nhà sang trọng, bé Ân vô cùng lúng túng. Thái độ lạ lẫm đó khiến niềm vui của vợ chồng bác sĩ Hùng bỗng nhiên trùng xuống. Đầu tiên là việc đi tiêu tiểu. Chị Phương lui cui dọn dẹp, ngoảnh lại thì không thấy An đâu. Chị gọi to. An ơi! An! Con đâu rồi? Dạ, con đây ạ. Tiếng thằng bé đáp lại từ vườn sau. Chị Phương vội chạy ra nhìn xem con đang làm gì ngoài ấy. Chị vừa ra tới cửa sau thì trông thấy An đang lững thững đi vào. Con ra vườn làm gì vậy con? Chị Phương âu yếm hỏi. An đáp có vẻ thẹn. Dạ, con đi ị. Chị Phương mở to mắt ngạc nhiên. Con nói sao? Con đi tiêu ngoài đó. Toilet trong nhà sao con không sử dụng? An há hốc miệng, định hỏi xem toilet là cái gì. Nhưng rồi cậu bé dằn lại sự tò mò, chỉ mỉm cười không nói. Chị Phương thầm nhủ. Có lẽ mấy ngày liền nằm trong bệnh viện, không gian tù túng chật hẹp. Bây giờ con chị cần nơi thoáng mát, nên cũng thôi, không còn thắc mắc gì nữa. Nhưng từ đó tới chiều, trước bao nhiêu sự ngớ ngẩn của con trai, chị Phương không còn yên tâm nữa. Lúc chị bảo, mở tivi lên xem đi con, giờ này đang chiếu tiếp bộ phim thiếu nhi mà con rất thích đó. Thằng bé lúng túng đứng trước màn hình, giờ dẫm lung tung mà không sao mở được. Chị Phương phải lấy cái remote hướng dẫn con cách tắt mở, cách dò đài, chuyển kênh ra sao. Rồi đến chiếc máy vi tính, thằng bé có vẻ thích thú lắm, cứ xà vào bên cạnh mà ngắm nghía, vuốt ve rồi hỏi chị. Mẹ ơi, cái máy này mắc tiền lắm phải không mẹ? Chị Phương bật cười xoa đầu con. Ừ, mắc lắm, nhưng có mắc mấy, ba mẹ cũng mua cho con, Nào, bây giờ con mở máy lên check mail đi. Mấy hôm con nằm viện, thế nào các anh chị của con ở bên Canada cũng gửi mail về thăm hỏi và động viên con đó. Nhưng ba mẹ bận lo cho con ở trong ấy, cũng chẳng có thời gian đọc nữa. Thằng bé cứ nhìn chị như đang nghe một thứ ngôn ngữ nào đó hoàn toàn xa lạ đối với nó. Gương mặt nó nghịch ra trông đến tội. Trông thấy con như vậy, chị Phương không khỏi ngỡ ngàng. Chị thẳng thốt kêu lên. An, con sao vậy? Con đừng nói với mẹ là con không còn nhớ gì cả đấy nhé. Bé An cúi mặt xấu hổ, nói giọng ngập ngừng. Con, thật sự, con không còn nhớ gì hết mẹ ạ. Chị Phương bật khóc. Chị cuống cuồng gọi điện cho chồng, bảo anh về nhà ngay vì con trai có biểu hiện kỳ lạ lắm. Nghe điện thoại, anh Hùng hốt hoảng vội vã bàn giao ca trực rồi phóng ào lên xe chạy vội về nhà. Trong đầu anh bao nhiêu thắc mắc. Chẳng lẽ nào bệnh của con anh lại trở nặng? Không, không đâu. Sáng nay nó đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi mà. Vậy thì chuyện gì? Chuyện gì khiến vợ anh hốt hoảng đến mức đó? Tim anh nghẹt lại với những lo sợ vu vơ. Nhưng khi về tới nhà, bác sĩ Hùng thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy hai mẹ con bé An đang ngồi với nhau trên chiếc xích đu bên hiên nhà. Anh trách vợ. Con làm sao mà em lại hối thúc anh như vậy? Làm anh sợ hết cả hồn. Chị Phương nhìn con một lúc rồi nhẹ nhàng đứng lên, kéo tay chồng đi vào phòng khách. Khi cả hai đã ngồi xuống ghế, chị Phương thầm thì với chồng. Con lạ lắm anh ạ. Em có cảm giác con mình như một người khác lạ hoàn toàn vậy. Có nhiều lúc em nghĩ nó không phải là con mình nữa. Bác sĩ Hùng cười ha hả. Trời ơi, trên đường về anh cứ tưởng là con trở bệnh, nhưng hóa ra lại là em. Em làm sao vậy? Tại sao em lại có thể nghĩ nó không phải là con mình được cơ chứ? Chị Phương rưng rưng nước mắt. Em nói thật đấy. Tại anh bận việc lu bu, không tiếp xúc con nên anh không biết đó thôi. Mới về nhà chưa được một ngày mà con đã làm cho em đi từ ngạc nhiên này tới hoang mang khác. Nó không biết mở tivi, không biết sử dụng máy tính, thậm chí nó còn không biết sử dụng toilet nữa anh ạ. Nghe vợ kể lể, bác sĩ Hùng cứ ngẩn người ra. Anh không tin lại xảy ra việc kỳ lạ như vậy. Bệnh sốt xuất huyết của con, nếu có di chứng để lại đi nữa thì cũng là di chứng ở gan, chứ làm sao lại ảnh hưởng đến hệ thần kinh của nó được. Suy nghĩ một lúc, bác sĩ Hùng vỗ vai vợ an ủi. Thôi được rồi, em đừng lo. Ngay bây giờ anh sẽ gọi điện tới bệnh viện xin nghỉ phép ít hôm để có thời gian ở nhà chơi đùa với con và tìm hiểu bệnh tình của nó. Nếu thật sự có vấn đề, mình sẽ đưa con đi khám thần kinh em ạ. Chị Phương khóc thút thít. Thấy con hết bệnh, em mừng quá đỗi. Không ngờ con lại như vậy. Em cầu trời đừng có chuyện gì không hay xảy ra với con mình nữa. Thôi, em đừng khóc nữa. Phải vui lên cho con mình vui chứ. Em mà khóc, tinh thần thằng bé sẽ xấu hơn đấy. Nghe lời chồng, chị Phương lau nước mắt. Giờ anh ra chơi với con đi. Em lo chuẩn bị cơm nước. Anh nhớ theo dõi xem có phải thật sự con mình mất trí nhớ không nhé. Ừ, anh biết rồi. Em yên tâm đi. Chị Phương xuống bếp nấu cơm. Bác sĩ Hùng cũng đứng lên vào phòng thay quần áo, rồi ra trước hiên nhà ngồi với con trai. Thằng bé trông thấy anh, nó không mừng rỡ luyến thoáng như thường ngày, mà còn có vẻ rụt rè xa lạ. Dù đã được vợ cho biết trước những biểu hiện bất thường của con trai, nhưng bác sĩ Hùng vẫn cảm thấy bị sốc, huống hồ gì là vợ anh. Làm như không để ý tới sự khác thường đó, bác sĩ Hùng ôm con vào lòng. Con thật khỏe chưa? Trong người con có chỗ nào không ổn không con? Dạ, con khỏe rồi. Thằng bé đáp. Nào, khỏe rồi thì vào nhà dạo một khúc nhạc cho ba nghe đi con trai. Mấy hôm nay nhà mình vắng tanh và buồn hết biết bởi vì thiếu tiếng đàn của con đấy. Vừa nói, bác sĩ Hùng vừa đỡ con đứng dậy. Thằng bé lúng túng. Con đánh đàn hả? Ừ chứ sao? Con quên con là một tài năng dương cầm ở trường sao? Bác sĩ Hùng tự hào nói với con trai. Mắt thằng bé cụp xuống, nó ngắt ngứ. Con bây giờ, con không biết đánh đàn. Bác sĩ Hùng ngồi chồm hổm xuống đất để nhìn thẳng vào mắt con. Anh lo lắng hỏi. Con nói thật cho ba biết đi. Thật sự, con không biết đánh đàn sao? Thằng bé ngó chỗ khác để tránh tia nhìn của người cha. Nó đáp nhỏ trong miệng. Con, thật sự con không biết gì hết. Con không phải là sao? Nói cho ba biết đi con. Bất chợt thằng bé òa khóc, làm chị Phương từ dưới bếp hấp tấp chạy lên lo lắng hỏi chồng. Anh, sao anh làm con khóc vậy? Rồi không đợi bác sĩ Hùng trả lời, chị quay sang con âu yếm. Ba lại chọc ghẹo gì con nữa hả? Thôi, con nín đi mẹ thương. Để rồi mẹ con mình hợp sức nhau chọc ghẹo lại ba cho Huề nhé con. Thằng bé được mẹ ôm vào lòng dỗ dành, lại càng khóc lớn hơn, khiến chị Phương càng thêm lo lắng. Vừa dỗ con, chị vừa đưa mắt dò hỏi chồng. Nhưng bác sĩ Hùng không nói gì, anh chỉ khẽ lắc đầu rồi buồn bã đứng lên đi vào phòng. Từ chiều hôm đó, vợ chồng bác sĩ Hùng thay nhau chỉ dẫn cho con tỉ mỉ từng việc nhỏ trong nhà. Dù trước đó thằng bé hoàn toàn xa lạ với mọi đồ đạc, công cụ sử dụng quen thuộc hàng ngày trong gia đình, nhưng chỉ sau một lần hướng dẫn là nó lại thành thục ngay. Bác sĩ Hùng không chuyên khoa về thần kinh, nhưng ít nhiều gì cũng biết qua đôi chút. Trước những biểu hiện lạ lùng của con trai, bác sĩ hoàn toàn không biết nó mắc phải chứng bệnh gì. Thằng bé vẫn ăn nói lễ phép, khôn ngoan bình thường. Xét về góc độ thần kinh, nó không có gì là bất thường cả. Chỉ không bình thường ở chỗ, hình như ngôi nhà này hoàn toàn xa lạ với nó như từ một nơi khác đến đây vậy. Sẵn dịp anh được nghỉ phép, ngày mai mình đưa con đi Vũng Tàu chơi. Hy vọng thay đổi không khí giúp cho con được hồi phục nghe em. Bác sĩ Hùng bàn với vợ. Nghe chồng nói vậy, chị Phương mừng rỡ vội đứng lên thu xếp đồ đạc, bỏ vào vali, sáng mai cả nhà đi du lịch. Bất cứ điều gì có khả năng giúp con trai bình phục, chị Phương đều nhiệt tình thực hiện. Thằng bé tỏ ra rất thích thú khi được ba mẹ dẫn đi tắm biển. Sáng nay lúc trên đường đi, sự hồ hởi của nó cũng khiến vợ chồng bác sĩ Hùng vui lây. Nó chồm lên nhìn ra quang cảnh hai bên đường, luôn miệng hỏi chuyện này chuyện khác. Bác sĩ Hùng và chị Phương tận tình giải thích cặn kẽ cho con. Không ai tỏ ra bực mình trước những câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn của nó. Tới Vũng Tàu, cả ba đến khách sạn thuê phòng xong xuôi. Vợ chồng bác sĩ Hùng định nghỉ ngơi cơm nước, đến chiều mới dắt nhau ra biển. Nhưng thấy vẻ háo hức của con trai, hai vợ chồng đành chiều theo nó. Cả ba ra biển lúc trời đang nắng gắt. Vừa ra tới bãi biển, bé An chạy nhanh ra lao xuống nước. Bác sĩ Hùng một phen hoảng vía. Anh nhảy bổ theo, kéo con trở lại. Không được đâu con. Con chưa biết bơi mà. Để từ từ ba dạy cho con. Thằng bé cười vang. Bà yên tâm đi, con bơi được mà. Bác sĩ Hùng ngẩn ra một lúc. Anh không quên lần đi biển vừa rồi mới cách đây 3 tháng. Anh đã cố nài nỉ con trai xuống biển tập bơi, nhưng nó đã một mực từ chối. Nó bảo nó sợ sóng. Bây giờ nghe bé An nói vậy, bác sĩ Hùng thật sự không tin, nhưng cũng để thử xem sao. Anh buông tay con ra, và bản thân mình thì ở trong tư thế sẵn sàng tiếp ứng cho con. Vừa rời khỏi bác sĩ Hùng, bé An đã xoài tay bơi một cách vô cùng thành thục. Nó cười vang mỗi khi con sóng ập vào. Vợ chồng bác sĩ Hùng đứng chôn chân trên bãi cát nhìn theo kinh ngạc. Bơi lội tung tăng suốt mấy tiếng đồng hồ, bé An mới chịu lên bờ theo cha mẹ về khách sạn ăn cơm trưa. Lúc này thằng bé trông hoạt bát hẳn lên, mất đi cái vẻ rụt rè nhút nhát từ lúc bệnh viện về nhà. Làn da bé An đỏ ửng lên vì dám nắng. Chị Phương suýt xoa mãi vì quên không thoa kem chống nắng cho con. Nhưng thằng bé hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó. Ăn cơm xong, bé An lên giường nằm cạnh mẹ, cô nhắm mắt ngủ với lời hẹn ước. Con ngủ dậy, ba mẹ lại cho con ra biển nha. Chị Phương do dự. Nhưng con vừa mới khỏi bệnh, dầm mình trong nước liệu có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ Hùng lắc đầu. Anh thấy hiện tại con trai anh đã hoàn toàn bình phục một cách khác thường, cũng giống như sự thay đổi khác thường của nó vậy. Khi hai mẹ con chị Phương đã ngủ say, bác sĩ Hùng vẫn không sao chợp mắt được. Trước mặt vợ con, anh luôn tỏ ra là người rắn giỏi, luôn tỏ ra rằng tất cả chỉ là chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Nhưng thật sự anh vô cùng lo lắng. Mấy hôm nay anh đã tìm được rất nhiều sách về thần kinh, nhưng triệu chứng kỳ lạ của con trai anh vẫn chưa thấy sách nào đề cập tới. Bác sĩ Hùng nhẹ nhàng kéo ghế đến ngồi cạnh bên giường ngắm vợ con. Thằng bé đang ngủ say, từng nhịp thở đều đều khỏe khoắn và gương mặt trẻ thơ sáng bừng làm lòng anh rung động. Hình hài này đã qua đỗi thân quen với anh. Nhìn nó nằm ngủ như thế này, anh thấy cuộc đời thật bình an, thật tươi đẹp. Nhưng sau khi thức dậy, nó lại khác lạ hoàn toàn so với những ngày chưa mắc bệnh. Nếu anh là một người già luôn tin vào những điều mê tín dị đoan, ắt hẳn anh sẽ cho rằng con trai mình đã thay hồn đổi vía cũng nên. Nhưng anh là một bác sĩ, anh nhìn mọi việc với góc nhìn của một nhà khoa học. Chính vì vậy, anh luôn dằn vặt vì sao không giải thích được những hiện tượng lạ mà vợ chồng anh phải đối mặt mấy ngày qua. Không dặn lòng được, bác sĩ Hùng đã ra khỏi phòng, đi xuống sân khách sạn, tìm một cái ghế đá vắng vẻ, ngồi gọi điện cho Lâm, người bạn thân hiện là bác sĩ chuyên khoa tâm thần ở thành phố. Sau mấy câu chào hỏi thông thường, bác sĩ Hùng đi thẳng vào vấn đề. Anh nói vắn tắt về trận sốt xuất huyết vừa qua của con trai, rồi kể tỉ mỉ với bạn về những biểu hiện lạ lùng của con từ sau khi xuất viện. Bác sĩ Hùng hy vọng sẽ nhận được những lời tư vấn thiết thực của bạn mình. Lắng nghe toàn bộ câu chuyện, bác sĩ Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói: Cậu yên tâm đi, tạm thời vợ chồng cậu cố gắng giúp bé hồi phục sức khỏe cơ thể và sức khỏe tinh thần. Sau khi ở Vũng Tàu về, vợ chồng cậu hãy đưa đứa bé đến gặp tớ, khi ấy tớ mới có thể xác định được tình trạng. Chứ nghe cậu kể nãy giờ, thú thật tớ cũng lấy làm lạ lắm. Trường hợp như vậy tớ chưa từng gặp qua, cũng chưa thấy y văn nào ghi chép lại cả. Ừ, vợ chồng mình sẽ đưa con đến gặp cậu ngay sau khi từ Vũng Tàu trở về. Bỏ điện thoại vào túi, bác sĩ Hùng ôm đầu suy nghĩ. Cứ nghĩ sau khi gọi điện cho bạn sẽ được yên tâm hơn, ai ngờ lại càng thêm lo lắng. Rồi để tự trấn an mình, bác sĩ Hùng nhủ thầm. Nó còn sống đã là may mắn rồi, đã là một kỳ tích rồi. Thì cho dẫu sao bây giờ, nó có quên hết những chuyện đã qua cũng không sao. Vợ chồng mình sẽ dạy lại nó từ đầu. Không sao hết, không có gì phải lo sợ hết. Nghĩ vậy, bác sĩ Hùng mỉm cười, nhưng trên mí mắt, hai dòng lệ lại trào ra. Anh lặng lẽ kéo tay áo lau vội. 3 ngày ở thành phố biển Vũng Tàu có lẽ sẽ là 3 ngày hạnh phúc vô biên của cả gia đình bác sĩ Hùng, nếu đừng ai nhớ gì đến những ngày trước kia của bé An. Thằng bé vô tư chạy nhảy trên bãi biển, đùa giỡn với từng con sóng vỗ bờ. Buổi sáng, nó thích ngồi chồm hồm trên bãi đất cát, xì sụp, húp từng muỗng tàu hũ thơm lượng mùi gừng. Chiều tối, nó kéo tay mẹ xà xuống hàng bắp nướng. Chiều theo con, vợ chồng bác sĩ Hùng cũng la cà theo các hàng quà vặt, các cánh hàng rong trên bãi biển. Những chỗ mà trước đây không bao giờ gia đình bác sĩ chịu ghé lại vì lý do là vệ sinh ở những nơi đó không có gì đảm bảo. Những lúc dẫn con vào ăn ở những nhà hàng, tiệm ăn sang trọng, thái độ của thằng bé lại trở nên rụt rè, lúng túng đến tội nghiệp. Nó không phản đối, nhưng có vẻ không thích lui tới những chỗ như vậy. Nó giống y như một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn nghèo khổ. Có lúc, chị Phương bất chợt giật mình, không hiểu con mình còn nhớ mặt chữ và những gì đã học ở trường lớp hay không. Chị vội vã kiểm tra, thì thở phào nhẹ nhõm, vì thằng bé rất rành rẽ kiến thức trong các chương trình phổ thông đã học. Cũng còn may, nó mà quên hết mặt chữ, 12 tuổi đầu lại phải học từng chữ cái y tờ, lại phải tập giáp vần, thì còn gì tương lai của con chị nữa. Mỗi khi thuận tiện, vợ chồng bác sĩ Hùng lại nhắc nhở và làm như vô tình hỏi con về những việc đã xảy ra trước kia. Nhưng thằng bé khi thì tránh né không trả lời, khi lại ngơ ngác thú nhận không còn nhớ. Nghe nhắc đến ông bà nội ngoại, nó vẫn dửng dưng như không hề biết họ là ai. Vừa từ Vũng Tàu về nhà, bé An rụt rè xin phép mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con đi một chút. Chị Phương ngạc nhiên. Con muốn đi đâu? Ba mẹ sẽ chở con đi. Dạ, không, không ạ. Con chỉ muốn đi bộ loanh quanh đây một chút thôi. Chị Phương còn chưa biết trả lời ra sao, thì bác sĩ Hùng khẽ bảo. Ừ, con đi đi. Nhưng con còn nhớ đường về không đấy? Bé An mừng rỡ. Dạ nhớ chứ ba, con đi một chút sẽ về thôi. Nhìn nó vui vẻ nhảy chân sáo ra cửa, chị Phương âu lo bảo chồng. Hay là anh đi theo con? Bác sĩ Hùng gật đầu, rồi lặng lẽ đi theo thằng bé, cố tình không để nó nhận ra mình đang bị cha theo dõi. Nó chạy một mạch ra ngoài thị xã, rồi rẽ vào một xóm nhỏ, nhà cửa lô xô chen chúc. Cầm một đám con nít đang chơi bắn bi ngoài đầu hẻm, bé An xa vào mừng rỡ như đã từng quen thuộc với chúng. Nhưng ngay lập tức, bọn trẻ nhìn nó ngạc nhiên, làm nó chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình. Nó ngỡ ngàng buông rơi viên bi, lùi ra xa đứng nhìn một lúc, rồi cúi mặt đi tiếp. Phía sau, bác sĩ Hùng vẫn lặng lẽ bám theo con. Tới trước một căn nhà nhỏ ở cuối hẻm, thái độ thằng bé trở nên nôn nóng, hồi hộp và cả lo âu nữa. Nó đứng thập thò nhìn qua hàng rào một lúc, rồi len lén để cánh cổng tre bước vào trong sân. Bác sĩ Hùng muốn ngăn con lại, nhưng anh dằn lòng, đứng nép người vào thân cây me xem thử con mình làm gì trong ấy. Hình như trong nhà không có ai, thằng bé nhìn quanh quất một chút, rồi xăm xăm tiến tới chậu hoa bên hè, lấy lên một cái chìa khóa. Thằng bé muốn mở cửa vào nhà, nhưng không hiểu sao, nó đứng tần ngần trước cánh cửa một lúc, rồi đem chìa khóa để lại chỗ cũ, buồn bã quay trở ra. Sợ bị con trai phát hiện, bác sĩ Hùng chạy vội qua bên kia đường, núp vào bên hông một chiếc xe khác, chở bé An đi một quãng xa, anh mới dám bước ra ngoài. Chiều hôm ấy, bé An có vẻ tư lự buồn bã lắm. Bác sĩ Hùng kể sơ cho vợ nghe hành vi của con trai lúc nãy rồi nói. Sáng mai, vợ chồng mình đưa con lên Sài Gòn. Mình phải để bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám cho nó em ạ. Chị Phương gục đầu vào ngực chồng, cắn răng dằn tiếng khóc. Vợ chồng bác sĩ Lâm đón gia đình bác sĩ Hùng thật nồng hậu. Đã mấy năm nay, hai người chưa gặp lại, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua mail hoặc điện thoại. Cho nên ngày hội ngộ, cả hai đều có thật nhiều điều để trao đổi cùng nhau. Hàn huyên suốt mấy giờ, bác sĩ Lâm không hề hỏi han gì đến tình trạng sức khỏe của bé An, khiến chị Phương cảm thấy hơi phật lòng. Nhưng khi thấy ánh mắt của bác sĩ Hùng, chị Phương lại vững lòng dắt con ra vườn chơi cùng vợ con bác sĩ Lâm. Khi mọi người đã ra hết bên ngoài, bác sĩ Lâm đột ngột hỏi. Thằng bé thế nào? Cậu nói cặn kẽ lại cho tớ nghe lần nữa. Bác sĩ Hùng kể cho bạn nghe thật chi tiết về nguyên nhân con mắc bệnh, tình trạng bệnh diễn biến ra sao, bình phục thế nào và những biểu hiện kỳ lạ của thằng bé. Bác sĩ Hùng kể hết, không giấu bất kỳ chi tiết nào. Cuối cùng kết luận. Nói chung, nó hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường. Nhưng nó với đứa con trước kia của tớ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Cả đến tình cảm, đối với vợ chồng tớ vẫn như có cái gì đó gượng ép lắm, không được tự nhiên. Trầm ngâm một lúc, bác sĩ Lâm nói. Tớ cần gặp riêng bé An một lúc. Vợ chồng cậu có thể đi chơi đâu đó để lánh mặt khoảng vài tiếng đồng hồ nhé. À mà thôi, vợ chồng cậu cho tớ mượn bé An. Tớ sẽ chở nó đi một vòng thành phố, có lẽ sẽ tốt hơn. Quyết định thế nhé. Bác sĩ Hùng vui vẻ gật đầu. Hai người đứng lên ra vườn. Trông thấy bé An đứng đùa với chú chim đang nhảy nhót trong lồng, bác sĩ Lâm làm như vô tình nói. Tớ có việc đi ra ngoài một tí, vợ chồng cậu ở nhà chơi nhé. À, bé An này, lên xe bác chở đi một vòng dạo quanh thành phố nhé. An có vẻ mừng, cô bé nhìn cha mẹ dò hỏi. Bác sĩ Hùng gật đầu khuyến khích. Ừ, con đi với bác cho vui đi con. Bác sĩ Lâm chở An tới thẳng bệnh viện mình đang làm việc để lấy một tập hồ sơ. Xong việc, anh chở bé An đi khắp nơi, vừa đi vừa chỉ trỏ, giới thiệu cho cậu bé một số cảnh quan bên đường. An rất thích thú. Bây giờ, bác đưa cháu đi ăn kem nhé. Nghe bác sĩ Lâm đề nghị, bé An nhanh nhẹn gật đầu đồng ý. Dừng xe ở bến Bạch Đằng, bác sĩ Lâm dắt bé An đến ngồi ở một chiếc bàn khuất ở trong góc vắng. Anh gọi hai ly kem và kín đáo quan sát thằng bé. Từ lúc thằng bé đặt chân tới nhà, bác sĩ Lâm luôn kín đáo quan sát nó. Tất cả mọi biểu hiện đều bình thường. Trước mắt mọi người, An là một đứa ngoan, rất thông minh và lễ phép. Nếu không có lời kể của Hùng, chắc chắn bác sĩ Lâm cũng không bận tâm gì tới vấn đề sức khỏe tâm thần của đứa bé. Sao? Cháu tới đi chơi có vui không? Bác sĩ Lâm đột ngột hỏi. Dạ, vui lắm ạ, cháu thích lắm. Bé An vừa ăn vừa cười. Ba mẹ cháu vừa đưa cháu đi chơi ở Vũng Tàu về phải không? Dạ, cháu thích Vũng Tàu lắm, ở đó được tắm biển rất vui. Lần này ra Vũng Tàu, cháu thấy có gì khác với lần trước không? Mất hẳn vẻ luyến thoáng từ nãy đến giờ. Trước câu hỏi như vô tình của bác sĩ Lâm, bé An trở nên lúng túng. Dạ, cháu không biết. Bác sĩ Lâm cười mỉm. Sao lại không biết? Thì cháu cứ nói cho bác nghe xem nào. Lần trước ra Vũng Tàu, gia đình cháu ở khách sạn nào? So với khách sạn đó, khách sạn cháu vừa ở có tốt hơn không? Cảnh quan ở Vũng Tàu có gì khác không? Đặt ly kem xuống bàn, bé An trở nên tư lự. Cháu không nhớ. Cháu thấy ba mẹ thương cháu nhiều không? Lo lắng cho cháu nhiều không? Bác sĩ Lâm đột ngột chuyển đề tài. Bé An gật đầu. Dạ, ba mẹ rất thương cháu, rất lo cho cháu. Thế sao cháu không nói thật hết với ba mẹ? Bác sĩ Lâm đánh đòn tâm lý. Anh nghĩ với câu hỏi đó, có thể bé An sẽ ngừng ngắc hỏi lại. Nói thật chuyện gì với ba mẹ ạ? Nhưng anh thật không ngờ, bé An hoàn toàn không có phản ứng mạnh trước câu hỏi đó. Nó cúi gầm mặt xuống bàn một lúc, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, vẻ nghiêm trọng. Bác, cháu nói điều này, bác có tin cháu không? Bác sĩ Lâm cười xòa, vỗ vai cậu bé. Sao cháu lại hỏi vậy? Tất nhiên là bác tin cháu chứ. Nào, có gì thì nói cho bác nghe đi. Bác cháu mình nói chuyện với nhau như hai người đàn ông thực sự đấy nhé. Bé An cầm lấy muỗng, dầm mấy cái vào ly kem, rồi đột ngột nói. Cháu... thật sự cháu không phải là con của ba mẹ cháu hiện giờ. Bác sĩ Lâm giật mình. Sao? Cháu nói sao? Đó, vậy mà bác nói là bác tin cháu. Thấy bé An có vẻ giận hờn, bác sĩ Lâm ngồi thẳng người lên. Tin, tất nhiên là bác tin cháu chứ. Nhưng bác muốn biết rõ vì sao cháu lại có ý nghĩ như vậy. Ba mẹ đánh mắng cháu, không thương cháu à? Hay đã làm điều gì, đã nói câu gì khiến cháu nghĩ cháu không phải là con ruột? Bé An buồn rầu. Không, không đâu bác ơi. Ba mẹ rất thương yêu cháu, hết lòng lo lắng chăm sóc cho cháu. Vì vậy mà cháu mới khó nói ra sự thật. Cháu sợ ba mẹ cháu không chịu đựng nổi. Nhất là mẹ cháu, cháu không muốn mẹ phải khóc. Bây giờ, cháu nói hết với bác đi, rồi bác sẽ giúp cháu. Bác sĩ Lâm ân cần động viên cậu bé. Bé An nhìn bác sĩ Lâm tin cậy. Bác nhớ phải giúp cháu nhé. Ừ, bác hứa với cháu. Nào, có gì cháu trình bày thật rõ ràng cho bác nghe xem. Cháu... tên thật của cháu là Nguyễn Thanh Ân, chứ không phải là An như mọi người gọi đâu. Nhà cháu nghèo lắm. Ba cháu đi làm thợ hồ, mẹ cháu đi bán ngoài chợ. Cuộc sống của cháu rất vui, rất hạnh phúc. Mặc dù... hồi đó cháu chưa bao giờ được đi chơi xa, được ở nhà đẹp hay được ăn ngon mặc đẹp như bây giờ. Nhưng cháu rất thích những ngày đó. Rồi cháu bị bệnh, vào bệnh viện một lượt với con của ba má cháu hiện giờ. Cháu chỉ bị bệnh thôi, chứ chưa tới số. Chỉ có con trai của ba mẹ cháu, tức là cái thằng An ấy mới thật là tới số. Nhưng lúc Hắc Bạch Vô Thường đi bắt hồn, lại nhầm lẫn bắt phải cháu. Họ dẫn cháu về gặp Diêm Vương. Diêm Vương la mắng họ quá trời luôn. Để sửa sai, họ dẫn cháu trở lên trên này để cho cháu sống dậy. Nhưng không ngờ khi về tới nhà cháu, thì ba má cháu, ấy là cháu muốn nói tới ba mẹ thật sự của cháu kia, đã chôn xác cháu rồi. Chính vì vậy, hai chú Hắc Bạch Vô Thường mới bảo cháu nhập hồn vào xác của con trai ba mẹ cháu hiện giờ. Tức là cái xác này nè, để tiếp tục sống. Còn hồn của con trai ba mẹ hiện nay, tức là cái đứa bé tên An ấy, đã bị hai chú Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi rồi. Nghe thằng bé kể câu chuyện đầy đủ đầu đuôi, vô cùng mạch lạc, bác sĩ Lâm không ngờ trí tưởng tượng của nó lại phong phú đến mức đó. Tưởng tượng ra một câu chuyện vô cùng lý thú, tuy phản khoa học nhưng lại rất logic, mọi tình tiết đều chặt chẽ. Giả là mặt nghiêm, bác sĩ Lâm nói tiếp. Thế từ hôm đó tới nay, cháu đã gặp lại ba mẹ thật của cháu lần nào chưa? Thằng bé dần dần nước mắt. Dạ chưa. Có một lần cháu về lại nhà cũ, nhưng lúc đó ba mẹ cháu đều không có ở nhà. Cháu đi tới chỗ giấu chìa khóa, cái chỗ mà mẹ cháu để chìa khóa để ai về nhà trước thì mở cửa ấy. Cháu lấy chìa khóa định mở cửa vào thăm lại nhà mình. Nhưng rồi cháu sợ ba mẹ không nhận ra cháu, sợ bảo cháu là ăn trộm, rồi mọi việc sẽ trở nên phức tạp, rối rắm thêm lên. Vì vậy, cháu đành phải nén lòng chờ đợi. Cháu tính sẽ nói thật cho ba mẹ hiện nay của cháu biết là cháu không phải là con thật của họ. Rồi sau đó, cháu sẽ về nhà kể hết mọi chuyện với ba mẹ thật của cháu. Bác hỏi thật nhé, cháu có thương ba mẹ hiện nay của cháu không? Dạ, cháu cũng thương ba mẹ hiện nay lắm, vì ba mẹ thương cháu, rất lo cho cháu. Thế thì tốt rồi, bây giờ cháu đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cháu cứ xem ba mẹ hiện nay là ba mẹ thật của cháu đi. Bé An cắt ngang lời bác sĩ Lâm khi nghe câu đó. Nhưng cháu không phải là con thật của ba mẹ mà. Bác sĩ Lâm xoa đầu cậu bé, ôn tồn giải thích. Bác nói cháu nghe điều này nhé. Có phải thân xác này đúng là con của ba mẹ cháu hiện nay không? Bé An gật đầu. Bác sĩ Lâm nói tiếp. Đấy nhé, thân xác này là con của ba mẹ hiện nay. Và theo như cháu nói, thì hiện giờ cháu tồn tại được, cháu sống được là nhờ thân xác này, đúng không? Bé An lại gật đầu lần nữa. Thì đấy, trước sau gì ba mẹ hiện nay vẫn là ba mẹ thật của cháu. Ý bác muốn nói là ba mẹ thật của thân xác cháu. Do đó cháu phải luôn ngoan ngoãn, luôn nghe lời, không được làm điều gì để ba mẹ cháu phải buồn rầu lo lắng. Thế còn ba mẹ kia của cháu, bao giờ cháu mới được về với họ? Bé An nôn nóng hỏi. Bác sĩ Lâm ấp úng. Ờ thì cháu cứ yên tâm đi, bác sẽ từ từ khuyên ba mẹ hiện nay của cháu. Khi nào họ chấp nhận được sự thật, dĩ nhiên họ sẽ dẫn cháu về với ba mẹ kia. mà người lớn nói chuyện với người lớn sẽ dễ dàng hơn. Chứ bây giờ, bất thình lình cháu chạy về nhà cũ, tự xưng là con ba mẹ ở đó, ai người ta tin cháu? Nghe bác sĩ Lâm phân tích, bé An ngồi thừ người ra một lúc, rồi buồn bã xác nhận. Bác nói không sai, lần trước cháu trở về lại nhà cũ, gặp mấy đứa bạn, cháu mừng ghê lắm. Nhưng chẳng có đứa nào nhận ra cháu cả, chúng nó nhìn cháu chằm chằm. Bác sĩ Lâm ra vẻ thông cảm. Ừ, bác hiểu lòng cháu rồi. Bác sẽ cố gắng giúp cháu, nhưng đồng thời cháu cũng phải hứa với bác là không được nghĩ ngợi lung tung đấy nhá. Phải luôn nghĩ mình là con thật sự của ba mẹ hiện nay. Dạ, cháu nhớ ạ. Hai bác cháu ngồi tâm sự với nhau thật nhiều chuyện. Sau đó bác sĩ Lâm chở bé An đi một vòng để cho bé biết quang cảnh Sài Gòn về đêm tấp nập ra sao. Mãi đến gần 8 giờ tối, hai bác cháu mới về tới nhà. Tối đó, khi mọi người đã ngủ hết, bác sĩ Lâm ra hiệu cho bác sĩ Hùng theo mình ra vườn nói chuyện. Lúc tối thấy hai bác cháu đi về với nhau, cả hai đều vui vẻ. Bác sĩ đã rất nôn nóng, không biết bạn mình đã tìm được nguyên nhân nào khiến con trai trở nên lạ lẫm như vậy hay không. Mấy lần anh muốn hỏi, nhưng thấy bác sĩ Lâm cứ huyền thuyền hết chuyện này đến chuyện khác, rồi anh lại thôi. Bây giờ đi sau lưng bạn mà Hùng cảm thấy rất lo lắng. Thế nhưng, bác sĩ Lâm không nói ngay vào vấn đề, mà bất ngờ hỏi. Có phải cậu nói trước kia bé An có khuynh hướng âm nhạc? Ừ, nó rất có khiếu âm nhạc. Cô giáo dạy dương cầm luôn khen ngợi nó. Không những âm nhạc mà cả văn thơ và hội họa nó đều ham thích. Bác sĩ Hùng xác nhận. Bác sĩ Lâm hỏi tiếp. Trước khi bé An bệnh, vợ chồng cậu có cự cãi nhau không? Ừ, nhưng chuyện đó thì liên quan gì? Bác sĩ Hùng ngạc nhiên. Thì cậu cứ trả lời tớ đi đã. Đúng là trước hôm bé An bệnh, tớ và Phương cãi nhau. Cô ấy giận dỗi nên dắt thằng bé về bên ngoại. Cũng chính vì giận mình mà cô ấy nông nỗi để bệnh tình thằng bé nguy kịch mới chịu đưa lên bệnh viện. Bác sĩ Lâm khoát tay. Không, cậu đừng đổ lỗi cho cô ấy. Ở đây tớ chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân nào khiến bé An trở nên bất ổn tâm lý mà thôi. Theo những gì cậu nói, tớ có thể tạm thời rút ra được kết luận như thế này. Bác sĩ Lâm im lặng một chút. Hùng nóng nảy giục. Thế nào? Cậu nói mau lên đi. Tớ nóng ruột lắm rồi đây. Bác sĩ Lâm trầm ngâm. Tớ nghĩ con trai cậu là người có một tâm hồn yếu đuối và vô cùng nhạy cảm. Có lẽ sự cãi cọ giữa vợ chồng cậu đã làm cho nó mất tinh thần. Thêm nữa, trận đau ốm thập tử nhất sinh đó khiến cơ thể nó bị suy nhược. Bởi vì tinh thần lẫn cơ thể đều không khỏe mạnh vững vàng, nên những ý nghĩ tiêu cực trong đầu nó bộc phát. Cậu có thể nói rõ hơn một chút được không? Tớ chẳng hiểu gì cả. Này nhá, có thể lúc hai vợ chồng cậu cự cãi nhau đã làm thằng bé thất vọng và buồn khổ. Trong thâm tâm nó muốn phản kháng chuyện đó. Nó không muốn chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau. Nó không muốn sống trong một gia đình khá giả mà cha mẹ lại không hòa thuận. Rồi chính cái tinh thần yếu đuối, lãng mạn của nó đã đưa nó đến với một mơ ước. Một ước mơ được sống trong một gia đình nghèo khó nhưng tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Cái mơ ước đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm trí nó suốt những ngày dài mê man trên giường bệnh. Nên khi nó tỉnh lại, điều đó đã in sâu như một sự thật rồi. Trời ơi, tớ vẫn không hiểu cậu muốn nói gì. Bác sĩ Lâm nhìn bạn thông cảm. Cậu có biết chiều nay con trai cậu đã nói gì về tớ không? Nó bảo thật ra nó không phải là con của vợ chồng cậu. Bác sĩ Hùng kinh ngạc nhìn sững bạn. Choàng tay qua vai Hùng, bác sĩ Lâm chậm rãi kể hết những gì chiều nay bé An đã nói với anh. Có thể bé An đang mắc phải chứng hoang tưởng, một dạng bệnh tâm thần phân liệt đấy cậu ạ. Thế tớ phải làm sao bây giờ? Bác sĩ Hùng run giọng hỏi. Lâm trấn an. Không sao đâu, cậu đừng hoang mang như vậy. Tớ thấy, ngoài cái ước muốn được làm con của một nhà nghèo khó nhưng hạnh phúc ra, bé An hoàn toàn phát triển bình thường ở các mặt khác. Tớ tin rằng không lâu sau, An sẽ trở lại bình thường thôi cậu ạ. Bác sĩ Hùng rầu rĩ. Cậu kê đơn thuốc giúp tớ nhé. Không cần. Bác sĩ Lâm khoát tay. Phương pháp điều trị hữu hiệu nhất chính là ở vợ chồng cậu đấy. Hùng ạ. Vợ chồng cậu phải tạo ra được một mái ấm gia đình thật sự êm ấm hạnh phúc để bé An yên tâm. Và vợ chồng cậu phải hết lòng quan tâm đến nó, hết lòng chăm sóc lo lắng để chứng tỏ với nó rằng đấy chính là ngôi nhà thật sự của nó. Và vợ chồng cậu chính là ba mẹ thật sự của nó. Một khi nó đã cảm thấy yên tâm, tất nhiên những ý nghĩ chối bỏ, trốn chạy gia đình sẽ không còn tồn tại trong đầu nó nữa. Tớ nói vậy chắc cậu đã rõ rồi chứ? Bác sĩ Hùng gượng cười khẽ gật đầu. Ừ, tớ rõ rồi. cảm ơn cậu rất nhiều. Siết chặt tay bạn, bác sĩ Lâm động viên. Cố gắng nhé, tớ tin gia đình cậu sẽ nhanh chóng vượt qua thử thách này. Có gì cần liên lạc thì hãy liên lạc ngay với tớ nhé. Bác sĩ Hùng nhìn bạn khẽ gật đầu. Rồi chợt nhớ ra, bác sĩ Hùng nắm tay Lâm dặn dò. Chuyện lúc nãy cậu vừa kể với tớ, xin cậu đừng để vợ tớ biết, kẻo cô ấy lại hoang mang lo lắng. Tớ biết mà, cậu cứ yên tâm đi. Chị Hậu cầm lấy củ khoai mì, bẻ một miếng nhỏ vừa đưa vào miệng, chợt có cảm giác như có ai đang nhìn mình chăm chú. Quay phắt lại, chị bắt gặp vẫn cậu bé đó. Nó đứng xéo ngoài cửa quán, ngó lom lom vào trong, nơi chị Hậu đang ngồi mua mấy củ khoai mì. Chẳng hiểu thằng bé con nhà ai mà dạo này cứ hay sớ dớ gần khu nhà chị ở. Trông dáng người và cách ăn mặc của nó, ra vẻ con nhà khá giả, chứ không phải đám trẻ con lang thang đầu đường xó chợ, trực chờ để ăn cắp vặt. Ấy vậy mà không hiểu sao, dạo gần đây chị cứ thấy nó làng vàng ở khu vực này hoài. Chị Tư, chị có biết thằng nhỏ đó con cái nhà ai không? Chị Hậu hỏi người chủ quán. Tao cũng không biết nữa. Mấy hôm nay tới nó tới lui khu này, tao cứ tưởng nó con cháu nhà ai ở đây chứ. Chị Tư trả lời, mắt nhìn ra hướng thằng bé đứng. Thằng nhỏ coi bộ rất lịch sự, chắc con nhà giàu có. Chị Tư nói thêm. Này con, ăn khoai mì không? Gì cho con này? Chị Hậu vẫy tay gọi thằng bé. Vừa nghe tiếng chị, nó hớn hở chạy tới nhận lấy củ khoai mì từ tay chị, nhưng ánh mắt lại nhìn chị một cách trìu mến lạ lùng. Trông thấy ánh mắt của bé, chị Hậu lại xót xa nhớ tới con trai. Con trai chị cũng chạc tuổi như thằng bé này. Từ ngày nó qua đời, chị không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. Có lúc chị muốn tự tử chết theo con, nhưng rồi lại thương anh Kha bơ vơ một mình, nên chị không nỡ. Bà con lối xóm mỗi người khuyên giải một câu, khiến chị cảm thấy được an ủi và gượng dậy nổi. Nhưng mỗi khi nhớ tới con, chị lại thấy có gì đó không ổn trong cái chết của nó. Nguyên nhân nào nó chết, thật sự chị không biết được. Anh Kha và một số người đòi đi thư kiện bệnh viện vì họ đã không tiếp máu cho con chị như chỉ định ban đầu. Anh bảo đó chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho con trai của anh. Nhưng chị Hậu một mực ngăn cản. Bây giờ, dù có làm gì đi nữa, thì xác thân con chị cũng đã vùi sâu dưới lòng đất lạnh rồi. Đâu có ai có thể đem nó về mà đền lại cho chị được. Và lại, chắc bác sĩ người ta cũng có lý do gì đó mới không truyền máu cho con chị. Mà có lẽ do thiếu hiểu biết, nên anh Kha và gia đình mới trách họ, đổ lỗi cho họ. Chị tin tưởng bác sĩ luôn muốn cứu người, không ai muốn con chị chết. Có những đêm chị ngồi một mình trong bóng tối, ôm tấm hình con trong tay mà nước mắt chảy dài. Chị ước một lần được gặp lại con, dù là hồn ma bóng quế chị cũng không sợ. Chị muốn gặp lại để biết con chị hiện giờ ra sao, no đói thế nào, ấm lạnh thế nào. Nhưng mãi, vẫn không có một dấu hiệu nhỏ nào khả dĩ tin rằng hồn con trở về với chị. Cả trong giấc mơ, cũng chưa một lần chị gặp lại nó. Dù rằng chị thường nghe người ta bảo, nếu ban ngày mình nghĩ về chuyện gì đó, thì đêm ngủ hay mơ thấy. Suốt ngày chị không lúc nào không nghĩ về con trai. Thế nhưng trước khi nào chị gặp lại nó, dù chỉ gặp trong giấc ngủ mơ màng đong đầy nước mắt. Mỗi khi trông thấy thằng bé này, chị lại liên tưởng tới con trai. Ăn khoai đi con. Chị nhắc khi thấy thằng bé cứ mân mê củ khoai trong tay, mắt nó vẫn không rời khỏi chị. Dạ vâng ạ. Thằng bé đưa củ khoai lên miệng ăn một cách ngon lành. Tự nhiên chị Hậu cảm thấy ở thằng bé này có một điều gì đó rất giống thằng Ân con chị. Dù rằng nhìn mặt mũi tay chân nó hoàn toàn không giống con chị chút nào. Chị Hậu kéo thằng bé lại gần, khẽ vuốt tóc nó. Tên con là gì? Dạ, con tên là... Là An ạ. Thằng bé trả lời với giọng ngập ngừng. Nhà con ở đâu mà trước nay gì không gặp con? Dạ, nhà con ở trong thị xã. Thằng bé vẫn trả lời chị với giọng không được tự nhiên. Con có bạn bè hay là người thân ở xóm này à? Dạ có, à mà không có ạ. Chị Hậu bật cười, vỗ vào mông nó. Cái thằng, làm gì mà cứ ấp á ấp úng thế không biết. Chị Hậu đứng lên, với tay cầm cái nón lá ở trên đầu tủ. Thôi, dì về đây, con ăn bánh kẹo gì nữa không, dì mua cho. Thằng bé lắc đầu nhìn chị có vẻ buồn bã. Nếu có điều gì thúc giục, chị Hậu gợi ý. Hay con tới nhà dì chơi nghen, nhà dì ở một bên đây thôi. Dạ, dì cho con về nhà chơi. Thằng bé hấp tấp trả lời như sợ chị Hậu sẽ đổi ý. Chị mỉm cười. Đi con. Rất tự nhiên, thằng bé nắm tay chị Hậu làm cho chị khẽ rùng mình. Chị bỗng có cảm giác chính bàn tay con trai đang nắm chặt tay chị. Có một điều gì đó không thể giải thích được, không thể nói rõ được, nhưng chị Hậu cảm nhận một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong tâm hồn lúc bàn tay thằng bé chạm vào tay chị. Chị Hậu khe khẽ nhìn xuống bàn tay thằng bé, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài mềm mại, khác hẳn với thằng Ân con chị trước kia. Nhưng sao, sau cái cảm giác này, cái cách nắm tay đi bên cạnh, vừa đi vừa nhảy nhót của thằng bé này lại giống con trai chị như in. Vào tây nhà, thằng bé tỏ thái độ rất vui, và nó cũng chẳng có vẻ gì là xa lạ hay rụt rè cả. Chị Hậu nhắm mắt lại nghĩ thầm, nếu mình không trông thấy hình dáng nó, chắc chắn mình sẽ bảo đây chính là thằng bé Ân, con trai của mình vừa quay trở lại với mình. Chị Hậu vừa khuấy ly nước chanh, vừa tò mò theo dõi thằng bé. Nó đi từ nhà trước xuống nhà sau, vòng ra hè đứng nhìn ngó khắp nơi. Nhìn ánh mắt lấp lánh vui của nó, chị Hậu tưởng con trai mình đang mừng vui vì được trở lại mái nhà quen thuộc thân yêu. Loanh quanh một lúc, thằng bé tới ngồi lên chiếc võng trong góc nhà. Chị Hậu đưa cho nó ly nước chanh. Một tay nó cầm ly nước, một tay nó đẩy mạnh vào cạnh giường để đung đưa chiếc võng. Trời ơi, cái cử chỉ này sao giống thằng Ân đến thế? Lúc nào ngồi võng, thằng bé Ân con chị cũng dùng tay đẩy vào cạnh giường cho chiếc võng đung đưa, chứ không chịu dùng chân đạp xuống đất như người khác. Có lần cũng vì đẩy vào cạnh giường, nó trượt tay thế nào mà đẩy luôn thúng gạo chị để trên giường rơi xuống đất, gạo đổ tung tóe. Hôm ấy, chị đã đánh cho nó mấy roi. Chị Hậu kéo khăn chậm nước mắt, rồi nói với thằng bé. Con không hiểu sao, gì thấy con giống con trai gì quá. Thằng bé đứng lên bước tới cầm lấy tay chị Hậu. Con chính là... Cứ ngỡ nó thấy mình òa khóc nên đến an ủi, chị Hậu mỉm cười vuốt tóc thằng bé. Dì không sao đâu con, tại dì thấy con rồi nhớ tới con trai của dì quá đó thôi. Con trai dì cũng bằng tuổi với con, nó mới chết tháng trước. Không cầm được nước mắt, chị Hậu đến bên bàn thờ, lấy khung ảnh con trai đem xuống lau chùi một cách vô cùng tỉ mỉ. Bé An đứng bên cạnh mẹ, nó chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ mà khóc, mà nói với mẹ rằng, mẹ ơi, con chính là con trai của mẹ đây, là thằng Ân của mẹ đây. Chính con đây, mẹ đừng buồn đau nữa, đừng khóc nữa mẹ ơi. Nhưng nó không biết, khi nghe nó nói vậy, liệu mẹ nó có tin không? Làm sao tin được, khi hình hài nó bây giờ hoàn toàn xa lạ, rồi mẹ nó sẽ tưởng nó là một thằng điên, sẽ không cho nó tới nhà nữa. Lòng bé Ân vô cùng đau đớn, nhưng nó chỉ biết vuốt ve bàn tay sưng sầu của chị Hậu mà thôi. Em ơi, nấu cơm chưa? Nghe tiếng chồng, chị Hậu lau nước mắt rồi nhẹ nhàng đặt khung ảnh trở lên bàn thờ. Với lúc đó, anh Kha bước từ ngoài vào. Bé Ân mừng rỡ chạy vội đến bên anh buột miệng. Bác mới về. Anh Kha dựng lại giữa thềm khi bất ngờ có một đứa bé từ trong nhà chạy ra cầm lấy tay mình. Còn chị Hậu, chị cũng khựng lại khi nghe rõ tiếng ba phát ra từ miệng thằng bé. Dù sau đó, nó đã nhanh chóng chuyển thành tiếng bác. Nhưng rõ ràng, chị đã nghe nó gọi chồng chị bằng ba. Cháu đây là... Sau phút ngỡ ngàng, anh Kha hỏi. Thằng bé này nhà ở trong thị xã, nó tới đây chơi, gặp em ngoài quán chị Tư, thế nó dễ thương em rủ về nhà mình chơi đó anh. Chị Hậu giải thích. Anh Kha vui vẻ. Anh bắt được mấy con cá lóc nè, sẵn có cháu đây tới chơi, em coi nấu nồi cháo cá đi, rồi mời cháu ở lại ăn với vợ chồng mình cho vui. Chị Hậu đón lấy giỏ cá trên tay chồng, quay sang cười với thằng bé. Con ở đây chơi, dì đi ra sau nhà làm cá nấu cháo đãi con nhé. Hồi thằng Ân nhà dì còn sống, nó cũng thích ăn cháo cá lắm. Bé An cười toe toét, con cũng thích cháo cá lóc. Chị Hậu vừa làm cá nấu cháo, vừa nghe tiếng cười đùa của thằng bé từ nhà trên vọng xuống, khiến lòng chị nôn nao khó tả. Từ lúc thằng Ân chết đi, ngôi nhà nhỏ của chị vắng hẳn tiếng cười. Cả chị và anh Kha, người nào cũng cố nén những tiếng thở dài để tránh làm người kia phải đau lòng. Vậy mà hôm nay, tiếng cười thơ trẻ lại vang lên trong nhà chị. Có phải ông trời thương xót cảnh điều hưu của nhà chị nên đã xui khiến đứa bé này tìm tới đây để mang lại cho gia đình một luồng sinh khí? Chị Hậu nhắm mắt lại, chị hình dung tiếng cười giòn giã, đó là tiếng cười của thằng Ân con chị. Và đứa bé đang đùa giỡn với chồng chị trên kia cũng chính là đứa con máu mủ của vợ chồng chị, chứ không phải là một đứa bé xa lạ mà chị vừa biết mặt. Cháu Chín, anh Kha và cả thằng bé đều xuống bếp giúp chị Hậu dọn chén bát. Và một lần nữa, thằng bé làm tim chị Hậu như thắt lại khi một lần nữa chị nhận ra cử chỉ quen thuộc của con trai từ đứa bé lạ lùng này. Khi chị vừa bê nồi cháo đặt lên bàn, thằng bé tranh phần mở nắp vung. Nó mở một cách chậm rãi từ từ, hai mắt nó nhắm tít lại, mũi thì chun lại, hít lấy hít để mùi cháo, mùi cá, mùi tiêu hành quyện với nhau bốc lên bát ngát. Cái cử chỉ quen thuộc đó của con trai, chị Hậu không nhầm vào đâu được. Thằng bé ăn uống tự nhiên rất thoải mái. Nó rẻ một miếng cá lớn gấp bỏ vào cái chén anh Kha, một miếng lớn nữa để vào chén của chị Hậu, khiến hai vợ chồng len lén nhìn nhau, cả hai đều rưng rưng nước mắt. Lâu lắm rồi, nhà chị Hậu mới có được một bữa ăn vui vẻ, đầm ấm như thế. Và cũng lâu rồi, vợ chồng chị mới cảm thấy ngon miệng khi ăn. Gần 5 giờ chiều, thằng bé xin phép ra về. Vợ chồng chị Hậu tiện nó ra cửa với vẻ luyến tiếc. Thằng bé cũng tỏ ra vô cùng biện dịn lúc chia tay. Nó hứa chắc sẽ quay trở lại thăm vợ chồng chị Hậu. Nhìn theo bóng thằng bé khuất dần nơi đầu hẻm, chị Hậu nói với chồng. Anh có nhận thấy đứa bé này có gì đó rất giống thằng Ân con mình không? Anh Kha tư lự. Anh cũng thấy có gì đó, nhưng chắc tại vì mình thương nhớ con quá nên mới có cảm giác thôi em ạ. Theo chân chồng vào nhà, chị Hậu lại cảm thấy không khí vắng lặng bao quanh. Ôi, chị ước sao tiếng cười giòn giã kia là của con chị cũng được, của đứa bé kia cũng được, hay mãi mãi vang lên trong ngôi nhà của chị để xua đi những nỗi buồn bã ảm đạm này. Vừa trông thấy con trai bước vào nhà, chị Phương mừng rỡ. Con đi đâu từ trưa tới giờ làm mẹ lo quá. Con xin phép mẹ đi chơi rồi mà. Ừ thì con xin phép mẹ, nhưng mẹ vẫn cứ thấy lo lo vì thấy con đi lâu quá. Con tới nhà ai chơi vậy? Chị Phương tò mò hỏi. Bé An cười. Con nói mẹ cũng không biết đâu, nhà bạn con. Chị Phương cốc nhẹ lên trán con trai, mắng yêu. Bày đặt bí mật với mẹ nữa hả? Bạn bè con có đứa nào mà mẹ không biết đâu. À, hay là con đến nhà tập đàn với bạn Huy? Dạ, không phải đâu mẹ. À, mà ba về chưa hả mẹ? Bé An né tránh. Ba cũng sắp về tới rồi đó con. Con đi tắm rửa cho sạch sẽ, chờ ba về, mẹ dọn cơm cả nhà cùng ăn nhé. Dạ vâng ạ. Bé An đáp lời mẹ, rồi đi nhanh xuống nhà sau. Chị Phương nhìn theo thắc mắc. Chị không biết thời gian gần đây, con trai chị thường lui tới nhà ai, chơi với đứa bạn nào mà có hỏi mấy nó cũng không chịu nói. Nó thường xin phép đi đâu đó một lúc, rồi lần nào khi trở về, vẻ mặt nó cũng trầm tư buồn bã như người lớn. Chỉ có hôm nay là khác hơn mọi ngày. Hôm nay nó đi từ xế trưa, mãi đến hơn 5 giờ chiều mới về, mà coi bộ tinh thần nó hôm nay phấn khởi lắm. Không được, mình phải nói với anh Hùng việc này, phải tìm hiểu xem nó đi đâu, giàu dù với hạng người nào mà không thể nói cho cha mẹ biết được. Ngoài xã hội bây giờ rất nhiều cạm bẫy, lỡ nó xa vào đó thì nguy hiểm biết bao. Mình phải nói với anh Hùng mới được. Chị Phương suy nghĩ và thấy lòng lại lo sợ vu vơ. Cơm chiều dọn lên, mẹ An chỉ ăn qua loa vài miếng rau, làm chị Phương lo lắng. Sao con ăn ít thế? Con có bị gì không? Bé An cười thật tươi. Con đâu có bị gì đâu mẹ. Tại con no quá rồi. Con ăn gì mà no? Chị Phương thắc mắc. Con ăn cháo cá lóc ở nhà bạn con. Bác sĩ Hùng và chị Phương nhìn nhau ngạc nhiên. Trước đây, bé An vốn không thích ăn cá. Nó bảo là cá tanh lắm khó ăn. Bác sĩ Hùng đã tốn không ít thời gian giảng giải cho con về lợi ích của cá. Nhưng cuối cùng, nó vẫn ăn cá một cách gượng ép, mà chỉ ăn cá chiên, cá nướng, chứ cháo cá thì tuyệt nhiên không bao giờ đụng tới. Vậy mà chiều nay nó lại bảo ăn cháo cá no rồi. Tối đó, bác sĩ Hùng được vợ cho biết dạo này con trai thường xuyên xin phép ra ngoài. Nhưng không bao giờ nó nói là đi đâu, chơi với ai. Anh thật sự lo lắng nên căn dặn vợ. Từ mai em phải quản lý con chặt hơn. Nếu nó xin phép đi, em phải hỏi rõ ràng là đi đâu, chơi với ai. Em nhớ nhé. Hôm sau, chị Phương nhắc nhở con trai chuẩn bị xem lại bài vở vì mùa hè sắp đến. Nó ngoan ngoãn nghe lời chị, nhưng tới xế chiều, nó lại xin phép đi chơi. Lần này chị Phương không dễ dãi nữa mà gặng hỏi. Con phải nói cho mẹ biết là con đi đâu, thì mẹ mới cho con đi được. Chứ nếu ba con gọi điện về hỏi, mẹ làm sao mà trả lời đây? Chừng đó, ba con lại mắng mẹ. Ngần ngừ một chút, bé An nói. Con đi vô xóm me. Xóm me? Con quen ai ở đó? Chị Phương ngạc nhiên. Con quen một dì ở trong đó. Dì hay nấu cháo, làm bánh cho con ăn mỗi khi mà con tới chơi. Chị Phương nhìn con trách. Con muốn ăn gì thì nói mẹ sẽ nấu, sẽ làm món đó cho con ăn ngay mà. Mẹ đâu có tiếc gì với con mà con phải tới nhà người ta ăn trực ăn chờ như thế. Bé An cúi mặt khổ sở. Không phải đâu mẹ ơi. Con tới đó vì ở đó hai vợ chồng dì ấy rất thương con. Chị Phương rưng rưng nước mắt. Con nói cho mẹ nghe đi. Ở nhà này chẳng lẽ ba mẹ không thương con sao? Bé An ôm vai mẹ, nói như người lớn. Mẹ ơi, con có nói với mẹ, mẹ cũng không hiểu được đâu. Rồi từ từ, bác Lâm sẽ nói cho mẹ hiểu. Lúc đó, mẹ sẽ thương con và không còn trách hay là giận con nữa. Chị Phương ngạc nhiên. Con nói sao? Bác Lâm sẽ nói cho mẹ hiểu. Sao lại có bác Lâm ở đây nữa? Mẹ đừng hỏi gì nữa. Bác Lâm đã hứa với con, rồi bác sẽ từ từ giải thích mọi chuyện với ba mẹ. Bây giờ mẹ cho phép con đi nha mẹ. Con hứa với mẹ con sẽ về sớm. Con sẽ không làm điều gì để ba mẹ phải buồn lòng đâu. Con chỉ đến đó để hỏi thăm gì ấy thôi. Nghe con trai van nài, chị Phương không cầm được lòng. Và lại, anh Hùng chồng chị thường căn dặn, đừng để con buồn, sẽ có hại cho tinh thần của nó. Chị Phương căn dặn. Con đi đi, nhưng nhớ về sớm đó. Bé An mừng rỡ nhìn chào mẹ rồi chạy vụt ra ngoài. Chị Phương nhìn theo, lòng đầy ắp nỗi niềm âu lo, thấp thỏm. Dù hôm trước, anh Lâm đã nói rõ có thể do bị sốc nên con trai chị tạm thời mắc phải chứng bệnh hoang tưởng. Chị cố chấp nhận lý giải đó, nhưng tận trong thâm tâm chị vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Với bản năng người mẹ, chị cảm thấy dường như có lúc bé An không phải là con chị. Nó có thể hoang tưởng gì thì hoang tưởng, chứ tại sao lại có những cử chỉ, những thái độ khác xa với chính nó trước kia? Bé An của chị trước kia là một đứa bé đầy tình cảm. Tối tối nó thường rúc vào lòng chị, thầm thì kể cho chị nghe những chuyện đã xảy ra trong lớp học, kể cả những ước mơ bay bổng thầm kín của nó. Vậy mà từ lúc khỏi bệnh tới giờ, có lần nào bé An chịu rúc vào lòng chị? Đêm ngủ, chị có ôm nó vào lòng, thì khi thức giấc, nó cũng khẽ khẽ gỡ tay chị ra. Dường như nó khó ngủ khi có chị nằm bên cạnh. Từ hôm đó, đêm đêm chị chỉ dám ngồi bên cạnh ngắm con một lúc, rồi lại trở về phòng mình. Mỗi chiều anh Hùng đi làm về, nó cũng không nhảy tới bá cổ, đòi ba công kênh một chút như thường bữa. Nó chỉ đón ba bằng một nụ cười trên môi mà thôi. Tất cả mọi hành vi cử chỉ của nó đều không có chút gì là của thằng An trước đó. Nó không đụng tới chiếc đàn dương cầm, vật mà trước kia nó quý trọng nhất. Mỗi khi nghe nhắc tới âm nhạc, văn thơ hay hội họa, thằng bé cứ dửng dưng, không hề quan tâm đến. Rồi tại sao nó bất ngờ biết bơi lội một cách tài tình như vậy? Quên thì có thể quên, nhưng muốn thành thục một điều gì đó, cần phải có thời gian tập luyện chứ. Vậy thì con trai chị tập bơi lúc nào? Ở đâu? Chị Phương nhận thấy, hình như có một con người khác, một đứa trẻ khác đang tồn tại bên trong thân xác của con trai chị. Cái ý nghĩ đó, cái đau đằng chị Phương từ lúc chị phát giác ra những điều bất thường của con trai chị. Nhiều lần chị tâm sự với chồng về mối nghi ngờ đó, nhưng lần nào anh Hùng cũng gạt đi, rằng tại con đau ốm mới vậy, tại em quá nhạy cảm đấy thôi. Gần đây, chị không nói điều đó với chồng nữa. Nhưng từng ngày, ý nghĩ đó cứ lớn dần trong chị. Chị muốn về quê kể cho cha mẹ nghe hết mọi chuyện, nhưng chồng chị đã căn dặn. Ông bà ngoại đã già yếu rồi, chuyện riêng của gia đình phải tự giải quyết, đừng để ông bà lo lắng mà sinh bệnh, lúc đó lại phải bận bịu thêm hơn. Nhưng nếu giữ mãi trong lòng, thì quả thật chị Phương không tài nào chịu đựng nổi. Chị Phương viết thư kể hết với người chị lớn đang định cư ở Canada. Theo lời khuyên của chị, dạo này ngày nào chị Phương cũng tranh thủ đi chùa lạy Phật. Thời gian chưa bao lâu mà tất cả đền chùa, am miếu lớn nhỏ ở khắp thành phố này chị Phương đã đi gần hết. Tới nơi nào, chị cũng thành tâm khấn vái, cầu trời khấn Phật, thương xót cho vợ chồng chị, giúp cho con trai chị trở lại bình thường. Mỗi lần van vái chị lại khóc ròng. Ở nhà, trước mặt chồng con, chị phải luôn làm ra vẻ tươi vui hạnh phúc. Chỉ những khi trải lòng mình ra, giải bày cùng các đấng linh thiêng, chị Phương mới được khóc. Khóc thật nhiều, khóc cho vơi bớt những nỗi khổ đau mà một người làm mẹ như chị đang phải gánh chịu. Bao nhiêu lời van vái của chị như trôi vào vô vọng. Hôm nay, nó lại nói cái gì mà bác Lâm sẽ giải thích cho ba mẹ hiểu? Giữa nó với anh Lâm có điều gì bí mật? Anh Lâm đã cho chồng chị biết điều gì chưa? Sao mình không nghe anh Hùng nói gì ngoài việc anh Lâm đoán con trai mình bị sốc tâm lý do thấy cha mẹ cãi nhau nên rơi vào tình trạng hoang tưởng? Việc vợ chồng mình phải làm sao để giúp con tin tưởng vào gia đình mà vượt qua? Ngoài những điều đó, anh Hùng đâu có nói gì với mình. Vậy thì lúc nãy nó nói bác Lâm sẽ giải thích điều gì mới được chứ? Trời ơi, mình phát điên lên mất với đứa con trai này. Chị Phương ngã gục xuống bàn, dã rời, buồn chán. Bé An giữ đúng lời hứa với mẹ, nó về nhà thật sớm, tắm rửa sạch sẽ, rồi lên ngồi cạnh mẹ xem tivi, chờ ba về. Bữa cơm chiều hôm đó, bé An ăn thật ngon miệng, dạo này nó vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Chờ con trai ngủ yên, chị Phương ra dấu bảo chồng ra phòng khách. Anh Hùng lo lắng. Ở nhà có chuyện gì sao em? Con lại làm gì à? Chị Phương nhìn chồng thở dài. Con mình thật lạ lùng, em không còn hiểu được nó nữa. Nó lại làm gì nữa? Anh Hùng hồi hộp. Không, nó không làm gì hết. Chỉ là chiều nay nó đã cho em biết nó đi đâu. Đi đâu? Anh Hùng chồm lên hỏi. Chị Phương ủ rũ. Nó tới tận xóm Me. Nó bảo ở đó có hai vợ chồng nào đó rất yêu thương nó, thường làm bánh cho nó ăn. Nghe con nói vậy, em thật buồn quá. Nó làm như mình không yêu thương nó, mình để nó sống thiếu thốn, thèm khát không bằng. Xóm Me? Xóm Me à? Bác sĩ Hùng lầm bầm. Đúng rồi, xóm Me, đúng là cái xóm nhỏ mà có lần anh theo dõi đã thấy con đến đó. Chị Phương hồi hộp. Vậy anh có biết nhà đó của ai không? Không, anh không biết. Nhưng ngày mai anh sẽ đi tìm hiểu. Chợt nhớ ra, chị Phương hỏi chồng. Hôm rồi anh Lâm có nói gì với anh không? Bác sĩ Hùng ngơ ngác. Nói gì là nói gì chứ? Anh không hiểu. Chị Phương lại thở dài. Em cũng không biết chuyện gì nữa. Lúc trưa, khi thấy em gặng hỏi đủ điều, bé An đã xin em đừng hỏi thêm gì ở nó nữa. Nó bảo rồi bác Lâm sẽ giải thích cho mẹ hiểu. Em thắc mắc lắm. Hay anh gọi điện hỏi anh Lâm thử xem. Bác sĩ Hùng giả vờ đồng ý. Ừ, để rồi anh sẽ hỏi. Nhiều lần bác sĩ Hùng muốn kể cho vợ nghe về câu chuyện hoang tưởng, hết sức hoang đường của con trai. Nhưng anh lại dặn lòng nín lặng. Anh sợ vô tình gieo rắc vào đầu óc vợ thêm những suy nghĩ tiêu cực khác. Không biết lần chị Phương đã nói với anh rằng chị cảm nhận hình như bên trong thân xác của bé An là một linh hồn khác, một con người hoàn toàn khác. Nếu biết thêm về việc này nữa, không chừng chị Phương cũng bị tâm thần mất. Bây giờ nghe vợ kể về đôi vợ chồng nào đó ở xóm Me đã đối xử tốt với con mình, bác sĩ Hùng thật sự thấy lo lắng. Anh quyết tâm ngày mai sẽ phải tìm hiểu thật rõ sự việc này. Sáng sớm, bác sĩ Hùng tới bệnh viện nhờ người trực giúp một buổi vì đột xuất có việc quan trọng ở nhà. Bạn bè trong bệnh viện ít nhiều cũng biết qua tình trạng của con trai bác sĩ nên ai nấy đều thông cảm, sẵn sàng giúp đỡ bác sĩ Hùng trong điều kiện cho phép. Bác sĩ Hùng cho xe chạy chậm chậm vào con hẻm nhỏ. Anh dừng lại tại một quán nhỏ bên đường, hỏi thăm về đứa bé trai hay đến khu vực này trong thời gian gần đây. Và được cô chủ quán cho biết, mấy ngày nay, ngày nào đứa bé ấy cũng đến chơi với vợ chồng chị Hậu, nhà cũng kề bên quán. Trao đổi thêm một vài câu nữa, anh Hùng cảm thấy hơi yên tâm vì gia đình mà con mình lui tới là một gia đình đàng hoàng tử tế. Anh cảm ơn cô chủ quán, rồi lên xe chạy dề dề. Đến trước ngôi nhà cô chủ quán chỉ, bác sĩ Hùng nhận ra đó đúng là ngôi nhà lần trước bé An tìm tới. Anh Hùng dắt xe, gạt chân trống rồi chậm rãi đi vào. Ngôi nhà lá nhỏ bé nhưng thật ngăn nắp, chứng tỏ chủ nhân không phải người bừa bãi. Đồ đạc trong nhà toàn bộ đều sơ sài, rẻ tiền, như cái nào cũng sạch sẽ tinh tường. Giở nón cầm tay, vừa bước qua thềm cửa, chưa kịp cất tiếng gọi chủ nhà, tim bác sĩ bỗng đập thình thịch khi nhìn thấy tấm ảnh một đứa bé trai chạc tuổi con của anh trên chiếc bàn thờ kê giữa nhà. Đặt tay lên ngực, đè nén sự sợ hãi bất thình lình ập đến, bác sĩ Hùng gọi to. Chủ nhà ơi, có chủ nhà ở nhà không? Dạ, ai gọi đó? Tiếng phụ nữ đáp lại từ sau nhà. Lát sau, một phụ nữ tất tả đi lên. Trông thấy người lạ, chị ngạc nhiên. Dạ, Dạ ông tìm ai ạ? Bác sĩ Hùng cúi chào và tự giới thiệu. Dạ chào chị, tôi tên là Hùng, nhà tôi ở ngoài thị xã. Hôm nay tôi đến đây có chút chuyện nhờ anh chị giúp đỡ. Xin hỏi anh nhà có ở nhà không ạ? Chị Hậu kéo ghế, rót trà mời khách rồi bảo. Anh ngồi chơi, để tôi ra sau nhà gọi anh ấy. Bác sĩ Hùng cười. Dạ nhưng chị đừng gọi tôi bằng ông như vậy, tôi cũng chưa già lắm đâu. Chị Hậu đáp lại bằng một nụ cười héo hắt, rồi trở ra sau vườn gọi chồng. Lát sau, vợ chồng chị Hậu cùng nhau đi lên. Anh Kha vừa chào khách, vừa lau vội đôi tay còn ướt nước vào vạt áo. Chị Hậu ngồi nép vào một góc theo dõi câu chuyện giữa chồng và người khách lạ. Anh đây là... Anh Kha ấp úng. Bác sĩ Hùng nói thẳng. Dạ, không giấu gì anh chị. Tôi chính là ba của bé An. Thằng bé hay tới đây chơi cùng anh chị đó. Nghe nhắc tới bé An, mắt hai vợ chồng chị Hậu sáng lên những tia vui tươi lấp lánh. Dạ, mấy lúc gần đây, cháu hay tới đây chơi. Chẳng hay, có phải điều đó làm anh... Không chờ anh Kha nói hết câu, bác sĩ Hùng vội trấn an. Không không, anh chị đừng lo. Tôi nghe bé An thường nhắc tới anh chị. Nó nói anh chị rất thương yêu nó, thường làm bánh cho nó ăn mỗi khi nó tới đây chơi. Bởi vậy tôi tới đây, trước là muốn cảm ơn anh chị vì đã thương yêu con tôi. Xong nữa, tôi nói thật, mong anh chị đừng buồn. Lúc chưa đến đây thật sự tôi lo lắm. Tôi không biết con trai mình giao du với ai. Chắc anh chị đã từng làm cha làm mẹ. Anh chị cũng hiểu được nỗi lo lắng của người cha như tôi. Nhưng khi vào đây, rồi được gặp anh chị, tôi thật sự an tâm và vui mừng vì con tôi đã tìm tới một gia đình tử tế như anh chị. Anh Kha rót thêm cho khách một ly trà rồi nói. Vợ chồng tôi mới là người phải cảm ơn anh chị và cháu An. Ủa, sao anh lại nói vậy? Bác sĩ Hùng ngạc nhiên. Anh Kha buồn cười. Chẳng giấu gì anh, vợ chồng tôi cũng có một đứa con trai bằng tuổi với cháu An, nhưng nó không may vắn số đã qua đời hồi tháng trước. Vợ chồng tôi buồn rầu không ai thiết sống, suốt ngày không ai nói tới ai, nhà cửa lạnh lẽo âm u. Từ ngày vợ tôi tình cờ gặp bé An ở ngoài đường, có lẽ vì thấy cỡ với con trai mình nên cô ấy tỏ ra quyến luyến, rủ cháu về nhà chơi. Từ đó tới nay gia đình tôi như có thêm sức sống. Bác sĩ Hùng đảo mắt, nhìn lên bàn thờ, rồi nhìn chị Hậu đang ngồi chậm nước mắt trong góc nhà. Anh bỗng nhiên dùng mình lắp bắp hỏi. Dạ, xin anh cho biết, cháu bé ở nhà vì sao mà chết ạ? Anh Kha thở dài ảo não. Tôi làm thợ hồ, theo công trình trên Sài Gòn. Lúc ấy ở nhà thằng nhỏ bị sốt xuất huyết. Vợ tôi không biết, cứ nghĩ nó bị cảm sốt thông thường. 2-3 ngày cứ ra tiệm thuốc Tây mua thuốc về cho con uống. Đến lúc thằng nhỏ coi bộ trở nặng, vợ tôi mới đưa nó vào bệnh viện. Ban đầu, bác sĩ cũng nói nó bị nặng, đã đóng tiền và chuẩn bị truyền máu. Rồi không biết sao người ta ngưng, không truyền máu, trả tiền lại và bảo với vợ tôi rằng bệnh tình thằng nhỏ chưa đến nỗi phải tiếp máu. Tối đó thì thằng nhỏ chết. Tôi ức lắm, muốn tìm bác sĩ hỏi cho ra lẽ. Nhưng vợ tôi can, cô ấy nói là chắc tại con mình vắn số. Đừng trách ai làm gì, bác sĩ người ta phải biết hơn mình chứ. Bác sĩ Hùng choáng váng khi nghe những lời anh Kha kể lại. Anh run giọng hỏi. Cháu bé tên là gì vậy anh? Cháu tên là Ân anh ạ, Nguyễn Thanh Ân. Đất trời như chao đảo trước mặt bác sĩ Hùng. Đang ngồi trên ghế mà anh như sắp ngã nhào, mồ hôi túa ra, dằn dụa trên gương mặt. Anh Kha hốt hoảng. Anh bị sao vậy? Em ơi, em xem anh đây bị trúng gió hay sao này? Chị Hậu lật đật chạy vào buồng tìm chai dầu, nhưng bác sĩ Hùng gượng dậy từ chối. Dạ, không sao, tôi bị say sẩm chút thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh chị. Bây giờ tôi xin phép về, hôm khác tôi sẽ đến chơi với anh chị lâu hơn. Nhìn người khách lạ lảo đảo đứng lên, anh Kha ái ngại. Anh như vậy làm sao về được? Thôi, vào nhà nằm nghỉ một chút, chừng thật khỏe rồi hãy về. Bác sĩ Hùng cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh, anh gượng nở một nụ cười. Dạ, không sao. Tôi vẫn thường bị như vậy. Chỉ một loáng là hết thôi. Anh chị đừng lo. Xin phép anh chị. Cúi chào vợ chồng chủ nhà một lần nữa, bác sĩ Hùng cố gắng bước những bước chân vững chắc ra ngoài. Vừa cho xe chạy ra tới đầu hẻm, bác sĩ Hùng tấp vội vào lề đường, đứng thở dốc. Trên mặt anh, mồ hôi vẫn chảy thành từng dòng, nhưng anh cũng chẳng buồn lau. Trời ơi, chẳng lẽ đây là sự thật? Chẳng lẽ tất cả những gì bé An kể với anh Lâm đều là sự thật sao? Chẳng lẽ con trai anh, bé An của vợ chồng anh giờ đây chỉ còn là thân xác đó? Chẳng lẽ linh hồn kia thật sự là bé Ân, con trai của vợ chồng nhà này sao? Nếu không phải, sao lại có sự trùng hợp đến kỳ lạ như vậy? Sự hoang tưởng của bé An không thể ăn khớp với những việc có thật đã xảy ra. Và tại sao lại là đứa bé đó chứ? Đứa bé mà chính anh đã quyết định cho tiếp máu, rồi cũng chính anh là người cho ngưng lại, không thực hiện. Trời ơi! Giá mà tất cả những gì mình vừa nghe, vừa thấy được trong ngôi nhà đó chỉ là một giấc mơ, là một sự hoang tưởng thì tốt biết bao. Bác sĩ Hùng rên rỉ, nhưng dù đang trong cơn bấn loạn, anh vẫn biết đó là những điều có thật, rất thật, đã và đang xảy ra với gia đình anh, xảy ra ngay trên thân thể của đứa con trai duy nhất. Lát nữa đây, anh biết phải nói sao với vợ. Vợ anh làm sao có thể chịu đựng nổi cú sốc kinh hoàng này? Anh phải đối diện với con trai thế nào đây? Trời ơi, sao ông trời lại đem tới cho anh cảnh trái ngang khó xử này? Bác sĩ Hùng gục mặt xuống tay lái, khóc ngất lên, làm mấy người đi đường tò mò xuống lại. Chú ơi, chú bị sao vậy? Chắc chú trúng gió hả? Chú có cần giúp gì không? Bác sĩ Hùng giật mình khi nhận ra đám đông đang xúm xít quanh mình. Anh ngượng ngùng bối rối. Dạ tôi không sao. Xin cảm ơn ạ, tôi không sao. Vừa trả lời, bác sĩ Hùng vừa vội vã dồ ga cho xe chạy đi, bỏ lại phía sau rất nhiều cặp mắt nhìn theo ngơ ngác. Bác sĩ Hùng cho xe chạy không định hướng. Lúc này anh không thể về bệnh viện, anh không còn tâm trí nào mà làm việc được. Và anh cũng không thể trở về nhà. Anh không thể về nhà khi chưa tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Bác sĩ Hùng thấy trước mắt mình cần phải tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để suy nghĩ mọi việc cho thật cặn kẽ. Nghĩ vậy, anh cho xe rẽ vào một ngôi chùa. Không khí yên tĩnh bên trong chùa khiến bác sĩ Hùng có cảm giác lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Thuở nhỏ, đôi khi anh có theo mẹ lên chùa vào những ngày rằm lớn. Nhưng từ khi trưởng thành, anh chưa một lần đặt chân vào chùa. Hôm nay, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lăn lộn trong đời, bác sĩ Hùng mới nhận thấy mình đang rất cần một chỗ dựa tâm linh. Quỳ trước bàn thờ Phật, bác sĩ Hùng không thốt được lời van vái nào. Anh chỉ nghẹn ngào khóc. Ban đầu còn dằn được, lát sau anh để mặc cho nước mắt tuôn trào và những tiếng nức nở vang lên không ngớt. Anh úp mặt vào chân tượng Phật khóc ròng. Phật Bà Quan Âm lên gọi một tiên nữ lên trước ngài, nhỏ nhẹ hỏi. Các người có biết người đàn ông đang khóc dưới kia là ai không? Có chuyện gì khiến anh ta đau lòng đến vậy? Tiên nữ liếc nhìn xuống bác sĩ Hùng rồi bẩm. Dạ, người đó hiện làm bác sĩ ở một bệnh viện. Nghe nói gia đình ông ta đang gặp phải một chuyện rất đau lòng. Chuyện gì? Phật bà hỏi tiếp. Cô Tiên ấp úng. Dạ, con không rõ lắm. Hôm trước vợ ông ta có đến đây mấy lần. Hình như ông ta hiện có đứa con trai, mà xác với hồn không phải là một. Sao lại có chuyện đó? Dạ chuyện này chắc là phải hỏi lại Diêm Vương mới rõ được ạ. Phật bà đưa nhành dương liễu lên ra hiệu. Ngươi mau truyền lệnh cho Diêm Vương là một bản báo cáo chi tiết về vụ việc này. Nội nhật hôm nay phải hòa tốc gửi về cho ta xem xét. Dạ con đi ngay ạ. Tiên nữ cúi lại rồi nhẹ nhàng bay ra cửa, tà áo tung bay trong gió, để lại một làn hương thơm ngát không gian. Thấy chồng về nhà sớm hơn thường lệ, sắc mặt lại có vẻ khác thường. Chị Phương lo lắng. Anh không được khỏe à? Ừ, em cho anh xin ly nước. Bác sĩ Hùng mệt mỏi ngả người trên salon. Chị Phương vội vã làm cho chồng một ly chanh ấm. Bác sĩ Hùng hớp một ngụm rồi dặn vợ. Anh mệt lắm, anh muốn ngủ một chút. Mẹ con em cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ anh, chút nữa ngủ dậy anh ăn sau. Có rất nhiều điều chị Phương muốn hỏi chồng, nhưng nhìn thấy chồng mệt mỏi như vậy, chị không dám nói gì thêm. Chị lặng lẽ thao giày, cởi bớt áo cho chồng, rồi xuống bếp, cho con ăn cơm. Bé An thấy cha không khỏe, nó cũng chẳng dám tới gần, chỉ đứng nhìn từ xa. Bác sĩ Hùng nằm nhắm mắt, nhưng anh hoàn toàn không ngủ. Lúc nãy, anh đã quyết định nói hết sự thật với vợ, rồi cả hai sẽ cùng nhau suy tính để tìm ra cách giải quyết chuyện này thế nào cho hợp tình hợp lý. Đã quyết định vậy rồi, nhưng thật sự không thể mở lời. Anh không biết phải nói câu gì nữa. Không, mình không nên nói lúc này. Mình phải chờ khi nào mình thật tỉnh táo, mình thật bình tâm. Lúc đó, mình mới có thể làm chỗ dựa cho vợ được. Mình đang bất an thế này. Nếu nói ra, thì làm sao mình trấn an cô ấy được? Bác sĩ Hùng gượng dậy. Anh xuống ăn cơm với vợ con, không khí trong nhà bỗng trầm hẳn xuống. Khẽ liếc nhìn thằng bé, lòng bác sĩ Hùng lại đau quặn thắt ruột gan. Ăn xong bữa cơm, anh hỏi con qua loa vài câu, rồi vào phòng ngủ sớm. Cả ngày mệt mỏi, căng thẳng, nên không mấy chốc bác sĩ Hùng chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề. Anh ơi, dậy mau anh ơi, khủng khiếp quá, em sợ quá. Bác sĩ Hùng bừng tỉnh bởi tiếng lay gọi kinh hãi của vợ. Anh nhổm dậy bật sáng ngọn đèn. Trên giường, chị Phương đang ngồi run rẩy, mặt mũi tái xanh. Anh Hùng ngồi sát vào vợ, lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy? Em mơ gặp ác mộng à? Hai hàm răng chị Phương vẫn còn va nhau lục cộp. Chị run lên từng chập, không thể trả lời câu hỏi của chồng. Bác sĩ Hùng ôm vợ vào lòng vỗ về. Thôi, không có gì phải sợ. Nằm xuống ngủ đi em. Không có gì phải sợ cả. Chỉ là mơ thôi mà. Chị Phương gục mặt vào vai chồng khóc nấc lên. Anh ơi, em mơ thấy chuyện kỳ lạ lắm. Chuyện kỳ lạ thế nào? Em nói anh nghe đi. Em thấy Phật bà báo mộng. Nói là bé An không phải con mình. Không, không phải vậy. Thân xác là của con mình, nhưng linh hồn lại là của người khác. Lần này đến lượt bác sĩ Hùng run rẩy. Anh với tay ra ngoài mùng, lập cập rót ly nước đưa cho vợ. Em uống một chút cho bình tĩnh lại, rồi kể tỉ mỉ cho anh nghe. Chị Phương uống một hơi cạn sạch ly nước, rồi vừa níu chặt lấy tay chồng, chị vừa thổn thức kể. Em vừa mới chợp mắt, thật sự em còn chưa kịp ngủ nữa kia. Bỗng đầu trước mắt em hiện ra một vầng hào quang sáng loá. Định thần nhìn kỹ, em nhận ra người đứng giữa vòng hào quang đó chính là Phật bà, giống y như những bức tượng thường thấy trên chùa vậy. Hai bên Phật bà là hai cô tiên đứng hầu. Em ngạc nhiên quá, hỏi Phật bà đến có việc gì. Bà cười rồi nói với em. Em vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Bà nói là bé An con trai mình thật ra đã chết rồi. Chị Phương lại nức nở một hồi rồi nghẹn ngào kể tiếp. Bà nói bé An con mình kiếp trước tạo được nhiều phước đức, đáng lẽ được làm thần tiên trên trời. Nhưng vì còn vướng mắc một chút nợ duyên với vợ chồng mình, nên phải đầu thai sống kiếp người thêm 12 năm nữa. Ngày bé An mãn số, do sự nhầm lẫn sau đó mà quỷ sứ bắt nhầm hồn của đứa bé khác. Chừng Diêm Vương phát hiện ra sự nhầm lẫn, thì xác đứa bé kia đã bị đem đi chôn rồi. Chính vì vậy, họ phải cho đứa bé nhập hồn vào xác con mình. Còn con mình thật sự thì giờ đây đã thành thần tiên trên thượng giới. Phật bà còn nói, vợ chồng mình với đứa bé kia cũng có căn duyên không nhỏ. Nếu không có sự nhầm lẫn này, thì tương lai vợ chồng mình cũng nuôi nấng nó. Từng lời kể thấm đẫm nước mắt của vợ như cứa vào tim bác sĩ Hùng. Vậy thì đúng là sự thật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh lau những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên má vợ, trong khi trên mặt anh, nước mắt cũng đang rầm rề tuôn chảy. Anh ôm vợ vào lòng. Tất cả là sự thật rồi em ạ, là sự thật rồi. Chị Phương đẩy chồng ra, nhìn sâu vào mắt anh. Anh cũng tin đó là sự thật hả? Bác sĩ Hùng gật đầu. Anh lết đến ngồi tựa vào tường, kéo vợ ngả đầu trên vai mình, rồi từ từ kể hết cho vợ nghe những chuyện trước đây mà bác sĩ Lâm đã kể lại theo lời tự thú của bé An, và cả chuyện vợ chồng nhà anh Kha mà sáng nay anh vừa chứng kiến. Tất cả là một, tất cả đều trùng khớp. Không thể có một lập luận khoa học nào có thể lý giải tường tận những điều kỳ lạ đó. Tất cả là sự thật. Bây giờ mình phải làm sao hả anh? Chị Phương hỏi chồng trong nước mắt. Bác sĩ Hùng đắn đo một chút rồi nói. Suốt từ sáng anh đã suy nghĩ mãi về chuyện này. Tuy linh hồn đứa bé kia không phải là con mình, nhưng thân xác của nó đang mang là thân xác thân yêu của con trai chúng ta. Mình không thể tách rời linh hồn và xác thân được. Em nghĩ kỹ đi, liệu em có sống nổi không nếu vĩnh viễn em không nhìn thấy được hình dáng của con? Dù bây giờ linh hồn đó là ai đi nữa, thì hàng ngày chúng ta vẫn được trông thấy con, được thấy nó cười, được nghe nó nói, được chăm sóc thương yêu nó, được trông thấy nó lớn lên từng ngày. Và công bằng mà nói, mình vẫn nhận được tình yêu thương mà nó đáp lại. Linh hồn đó cũng là một đứa bé đáng thương. Nó chết đi cũng có phần lỗi ở vợ chồng mình. Chị Phương ngạc nhiên. sao lại do lỗi của vợ chồng mình? Bác sĩ Hùng buồn bã. Em còn nhớ hôm con mình mới vào phòng cấp cứu không? Anh đã nói với em không còn máu để tiếp cho con. Vì lượng máu ít ỏi còn lại ở bệnh viện, anh đã ký quyết định tiếp cho người khác. Nhưng rồi cuối cùng, lượng máu đó vẫn được tiếp cho con mình. Người kia, người không được tiếp máu, chính là đứa bé đó. Chị Phương sau phút kinh ngạc lại òa lên khóc ngất. Anh nghĩ mình vẫn xem bé An hiện tại là con mình, thật sự là con mình. Mình vẫn thương yêu nó như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng bé An, anh thấy đó. Bé An luôn nhớ thương cha mẹ ruột của nó. Liệu nó có chịu sống mãi với vợ chồng mình không? Còn hai vợ chồng người kia nữa, chẳng lẽ mình giấu kín không cho họ biết sự thật này hay sao? Anh đã tính kỹ rồi em ạ. Mình không thể giấu họ chuyện này được. Vợ chồng mình phải tới đó, nói rõ hết mọi chuyện với người ta, rồi mời vợ chồng họ về sống cùng mình để cùng chăm sóc đứa con chung. Có như vậy bé An mới chịu sống với mình, và lương tâm mình cũng đỡ bị cắn rứt. Anh tính vậy, em nghĩ có được không? Chị Phương không biết nói sao, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực chồng, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Mới sáng sớm mà bỗng dưng chị Hậu thấy trong người bứt rứt lạ. Mắt chị cứ nháy liên hồi từ chiều hôm qua tới giờ, không biết báo điểm lành hay là điểm dữ nữa. Tối qua, hai vợ chồng chị đều không ngủ được, cứ nằm trằn trọc nhắc nhở thằng Ân, rồi nhắc tới thằng nhỏ An nữa. Không hiểu giữa hai đứa nó có mối dây liên hệ gì mà vợ chồng chị và nó cứ quấn quýt lấy nhau như người ruột thịt. Sáng nay, ba thằng nhỏ đã tìm tới nhà mình rồi. Không biết từ đây, ông còn có cho phép nó đến đây thăm vợ chồng mình nữa hay không? Nếu nó không đến, chắc sẽ buồn lắm. Sáng ra, thấy chồng chuẩn bị đi làm, chị Hậu ngăn lại. Thôi, anh ở nhà một hôm đi. Tối qua thức trắng, giờ sao mà làm nổi. Với lại bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng mình, cần gì phải cày cục như vậy hả anh? Chiều qua tới giờ, mắt em cứ giật liên tục. Em lo không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Anh mà đi làm là em ở nhà lo lắm, không yên tâm đâu. Anh nghe lời em, nghỉ một bữa đi. Nghe vợ thuyết phục, anh Kha đành phải chiều theo. Anh vừa quay vào thay áo thì nghe có tiếng xe gắn máy ngừng trước sân nhà. Tiếp đó là tiếng chị Hậu gọi. Anh ơi, có ba mẹ của bé An tới chơi này. Anh Kha thắc mắc, có chuyện gì mà hôm qua ba bé An tới, rồi hôm nay mới sáng sớm hai vợ chồng cũng tới. Anh cài vội nút áo rồi bước ra ngoài. Vừa trông thấy bác sĩ Hùng, anh Kha sởi lời. Anh chị tới chơi. Dạ, mời anh chị ngồi ghế. Anh đã thật khỏe chưa? Suốt ngày hôm qua chúng tôi lo quá, sợ trên đường đi. Bác sĩ Hùng cười. Dạ không sao, tôi khỏe rồi. Chị Hậu rót nước mời khách. Anh Kha ngập ngừng hỏi. Chẳng hay anh chị đến thăm vợ chồng tôi có chuyện gì hay không ạ? Tôi thấy hình như... Vợ chồng bác sĩ Hùng nhìn nhau. Bác sĩ Hùng đứng lên nói. Dạ thưa anh chị, vợ chồng tôi đến đây có một số việc muốn cùng bàn bạc với anh chị. Nhưng tôi xin anh chị hãy bình tĩnh, hãy thật bình tĩnh. Chị Hậu nhìn khách khó hiểu. Anh Kha cười. Có chuyện gì thì anh chị cứ nói, tôi đâu có gì mà không bình tĩnh. Trước khi nói ra câu chuyện kỳ lạ này, tôi xin anh chị cho dẹp cái bàn thờ của cháu đây. Chị Hậu xanh mặt nhìn chồng. Anh Kha run giọng hỏi. Tại sao anh lại nói vậy? Tại sao tôi không được quyền thờ cúng con trai tôi? Tại vì... Thật sự, con trai anh chị vẫn còn sống. Bác sĩ Hùng nói rõ từng tiếng một. Anh Kha bật cười trong nước mắt. Anh nói chuyện gì lạ vậy? Chính tay tôi đã chôn con mình, thì làm sao mà lầm lẫn được? Anh nói chuyện gì thật tình tôi không hiểu nổi. Vợ chồng tôi đã quá đau khổ. Xin anh chị nếu không chia sẻ được thì thôi, đừng đem nỗi đau của vợ chồng tôi ra mà bỡn cợt như vậy. Thấy chủ nhà bắt đầu nổi nóng, chị Phương nhỏ nhẹ chen vào. Xin anh chị bình tĩnh mà lắng nghe câu chuyện chúng tôi sắp kể ra đây. Hiện tại, chúng tôi và anh chị đều có chung một cảnh ngộ. Làm sao chúng tôi có thể bỡn cợt được cơ chứ? Chị Hậu nuốt nước mắt khuyên chồng. Anh cứ bình tĩnh mà nghe anh chị đây nói rõ sự việc. Đâu còn có đó, anh đừng nổi nóng như vậy. Tôi xin lỗi. Anh Kha hối hận. Bác sĩ Hùng ngồi xuống ghế, tuần tự kể hết câu chuyện một cách rõ ràng, khúc chiết. Như vợ chồng chị Hậu cứ tưởng mình đang nghe trôi bềnh bồng trong một giấc mơ kỳ ảo. Có lẽ nào... Hèn gì, ngay lần đầu tiên gặp thằng nhỏ, tôi đã cảm nhận được nó có một sự gắn bó mật thiết giữa nó và tôi. Chị Hậu làm nhảm như người nói mê, rồi bất chợt chị nhào tới ôm chầm lấy anh Kha đang ngồi chết sững như một bức tượng. Chị khóc òa lên. Con mình còn sống. Anh ơi, con chúng ta còn sống. Anh mau mau dẹp bỏ bàn thờ đi anh. Mau mau đi anh. Rồi chị quýnh quáng chạy vội lấy bàn thờ, lấy khung hình thằng bé xuống, ôm chặt vào lòng. Chị dẹp bát hương, đổ bỏ bình hoa, chị làm lăng xăng hoảng loạn. Cả bốn người, trên mặt ai cũng tràn hòa nước mắt. Nhưng anh Kha là người đàn ông mạnh mẽ, anh chưa từng tin vào những câu chuyện hoang đường vớ vẩn. Trước vấn đề khó tin này, tuy lòng anh có chút xao động vì nó gắn liền với con trai anh, gắn liền với nỗi khao khát được gặp lại đứa con yêu quý. Khi phút xúc động qua đi, anh đưa cặp mắt ngầu đỏ nhìn bác sĩ Hùng rồi nhìn tới chị Phương. Anh chậm rãi nói. Tôi cảm ơn anh chị đã nói với vợ chồng tôi chuyện đó. Nhưng thật tình tôi thấy chuyện này vẫn còn một cái gì đó mơ hồ, khó mà chấp nhận được. Chị Phương sụt sịt khóc. Tôi cũng mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường, để bé An trọn vẹn là của chúng tôi. Nhưng thật đau lòng, đó lại là sự thật. Tôi cũng đau lòng không thua kém gì anh chị đâu. Chị Hậu sợ chồng lại phản đối nên vội xen vào. Mấy lần thằng nhỏ tới đây, tôi nhận ra nó ở đó có rất nhiều điểm giống thằng Ân của chúng tôi trước đây. Nhưng thật ra chuyện này cũng không phải là đơn giản. Vậy anh chị có thể vui lòng cho chúng tôi được tiếp xúc An, hỏi han cháu một số chuyện. Nếu đúng linh hồn con trai chúng tôi đang nương nhờ thân xác con anh chị, thì chắc chắn nó sẽ biết những chuyện trước kia. Anh Kha gật gù khi nghe ý kiến của vợ. Bác sĩ Hùng siết chặt tay anh Kha. Tất nhiên là chúng tôi phải để anh chị kiểm chứng lại cho mọi việc rõ ràng chứ. Sở dĩ hôm nay vợ chồng chúng tôi tìm tới anh chị là vì chúng tôi đã dám chắc đó là sự thật. Chúng tôi muốn cho anh chị biết, để rồi mình cùng nhau bàn bạc, tính xem sau khi đã được xác định rồi, chúng ta phải làm sao cho cuộc sống của thằng bé không bị xáo trộn. Anh Kha nhìn bác sĩ Hùng dò xét. Giả sử tất cả những gì anh chị nói đúng là sự thật thì sao? Bé Ân nhà tôi, bé An nhà anh chị, chúng ta làm sao tách chúng về với gia đình mình được đây? Bác sĩ Hùng cười như mếu. Vợ chồng tôi cũng đã tính nát óc rồi. Thú thật, chúng tôi không thể xa bé An được, không thể trả nó về sống với anh chị được. Nhìn thấy chị Hậu run rẩy trước câu nói của mình, bác sĩ Hùng nhìn chị nói tiếp. Xin chị đừng quá xúc động, hãy nghe tôi nói tiếp. Chúng tôi không thể xa rời cháu được. Tuy nhiên tôi cũng biết, một khi anh chị biết được một nửa bé An nhà tôi là của anh chị, thì anh chị cũng khó mà xa cách nó. Ngừng lại nhấp một hớp trà, bác sĩ Hùng nói tiếp. Chính vì vậy, tôi nghĩ ra một cách thế này. Anh chị xem có được không nhé? Liếc qua nhìn vợ chồng anh Kha, chị Hậu, bác sĩ Hùng thấy hai người đang căng thẳng nhìn mình. Anh tính sao? Anh Kha hỏi. Tôi nói ra có hơi đường đột. Tôi xin anh chị, nếu có gì không hài lòng thì bỏ qua cho. Đây chỉ là suy nghĩ của tôi, trình bày để anh chị xem xét. Vợ chồng tôi tính thế này. Dù sao thì hiện nay, bé An cũng đã trở thành một đứa con chung của cả hai gia đình chúng ta. Vợ chồng tôi và anh chị chắc chắn ai cũng thương yêu nó, muốn được chăm lo nuôi dạy cho nó thành người. Ai cũng được muốn được kề cận nó. Ngay cả bản thân bé An cũng vậy. Một tháng qua sống cùng vợ chồng tôi, nhưng lòng nó luôn hướng về với anh chị. Chính vì vậy, chúng tôi muốn mời anh chị dọn về chung sống với vợ chồng tôi. Hai gia đình chúng ta chắc hồi kiếp trước cũng có liên quan gì mật thiết, nên kiếp này mới được đặt vào hoàn cảnh thế ấy. Nước mắt chảy dài trên mặt chị Hậu. Chị chưa kịp nói gì thì nghe anh Kha bảo. Tôi cảm ơn anh chị đã nghĩ cho chúng tôi đến việc đó. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể quyết định được điều gì khác khi chưa xác định được rõ sự việc. Nhưng dù sao, vợ chồng tôi cũng rất cảm ơn anh chị. Bác sĩ Hùng đứng lên gật đầu. Anh nói vậy cũng phải. Thôi, anh chị cứ suy nghĩ đề nghị đó của vợ chồng tôi. Bây giờ, xin phép anh chị chúng tôi về. Một chút nữa, tôi sẽ cho phép bé An về chơi với anh chị trọn ngày hôm nay. Chị Hậu mừng rỡ. Chúng tôi cảm ơn anh chị nhiều lắm. Bác sĩ Hùng ngậm ngừng một chút rồi nói. Không, chính chúng tôi mới là người có tội lỗi với gia đình anh chị. Chúng tôi cần được anh chị thứ tội. Vợ chồng anh Kha ngơ ngác. Anh nói gì tôi không hiểu. Bác sĩ Hùng dừng chân, cầm chặt hai bàn tay của anh Kha, ánh mắt đau đớn. Tôi chính là bác sĩ điều trị cho bé Ân nhà anh chị. Anh Kha ngó sững sờ bác sĩ Hùng một lúc, rồi thở hắt ra, rụt tay lại vỗ mạnh lên vai bác sĩ Hùng. Thôi anh ạ, mọi việc đã qua rồi. 20 năm sau, bác sĩ Hùng hiện làm giám đốc bệnh viện lớn nhất thị xã. Chị Phương, vợ ông, vẫn theo đuổi việc kinh doanh mặt hàng quần áo may sẵn. Đứa con trai độc nhất của vợ chồng bác sĩ Hùng nay đã là một tiến sĩ có tên tuổi trong ngành hóa học. 20 năm trước đây, sát bên nhà bác sĩ Hùng mọc lên một ngôi nhà khang trang khác. Đó là nhà của vợ chồng chị Hậu anh Kha. Sau khi xác minh bé An đích thực là con trai mình, vợ chồng chị Hậu rất đỗi bàng hoàng, vui sướng. Ban đầu, anh Kha cương quyết không chịu về sống chung với vợ chồng bác sĩ Hùng. Anh không muốn nương nhờ, không muốn lệ thuộc vào người khác. Ngày nào chị Hậu cũng than vắn thở dài vì nhớ thương con. Bé An thương mẹ, về với mẹ Hậu thường xuyên thì ở trên thị xã, mẹ Phương lại chẳng yên lòng. Thằng bé cứ phải chạy tới chạy lui giữa hai nhà, khiến việc học tập của nó có phần sa sút. Vợ chồng bác sĩ Hùng nhiều lần tới lui thuyết phục, cộng với tình thương nên anh Kha mới đồng ý dọn đi. Nhờ sự giúp đỡ ban đầu của bác sĩ Hùng và tính tình siêng năng, cần mẫn của mình, bây giờ cuộc sống của vợ chồng anh Kha chị Hậu đã trở nên sung túc. Anh Kha theo nghề xây dựng nhưng không còn làm công nhân nữa. Nhiều năm nay anh đứng ra làm thầu, nhận được rất nhiều mối làm ăn, công việc của anh luôn gặp được nhiều may mắn. Chị Hậu thì có một sạp hàng ở chợ thị xã. Anh Kha là người khẳng khái nên số tiền ban đầu bác sĩ Hùng giúp đỡ được anh quy ra vàng và đã trả sòng phẳng khi việc làm ăn của hai vợ chồng bắt đầu phát triển. Cuộc sống của hai gia đình thật đầm ấm yên vui. Chiều chiều, sau một ngày làm việc, năm người lại quây quần bên nhau trong mảnh vườn nhỏ trước nhà cùng nghe bé An cười đùa, cùng dạy nó điều hay lẽ phải. Bé An được lớn lên trong bầu không khí đầy ắp tình thương yêu của cả hai mẹ, hai ba. Nhiều lần bạn bè tới nhà chơi, ai cũng thắc mắc không biết người nào mới thật sự là ba mẹ của An. Hỏi thì An chỉ cười rất tươi. Cả bốn đều là ba mẹ ruột của An đấy. An không biết giải thích sao để bạn bè hiểu. Mà cần gì phải giải thích? Bởi trong lòng An, mẹ Hậu, mẹ Phương, ba Kha, ba Hùng đều là những người ruột thịt. Nghe đọc truyện.net